Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Viêm đỏ, có lẽ khi vua của chúng ta luân hồi xuất hiện một vài vấn đề, dẫn đến vương không thu được ký ức truyền thừa. Dù cho như vậy, tân vương lại vẫn có thể tìm tới chúng ta ở đây. Đơn giản chính là vận mệnh chỉ dẫn. Viêm Xích Giao Long cũng có chút sợ hãi thán phục. Đích xác, nơi này không gian bị phong ấn hoàn toàn bởi một thế vương. Đừng nói là tân vương còn ở ấu niên kỳ, chính là đại năng nhân loại cũng không thể bước vào nửa phần. Tân vương đến cùng đã tiến vào bằng cách nào? Xích Viêm Giao Long lắc đầu, đối với Xích Viêm Long Linh nói, xem ra thật là ký ức truyền thừa của vương xuất hiện vấn đề. Như vậy đây chúng ta liền có tất yếu thay thế vương ở kiếp trước đem ký ức truyền thừa cho ngài. Xích Viêm Long Linh không nói gì, nó biết, hai đầu yêu thú cường đại dị thường này tuyệt đối không phải tự nhiên mà đến. Đã đạt tới cảnh giới này, không có bất kỳ yêu thú nào sẽ cúi đầu cao ngạo trước một yêu thú nhỏ yếu hơn mình vô số lần. Huống chi là Giao Long thánh thú viễn cổ, có lẽ ngài còn không quá rõ ràng thân phận của ngài. Ta chỉ có thể nói cho ngài, ngài chính là Xích Viêm Tổ Long, thần chủ của chúng ta a. Xích Viêm Giao Long chậm rãi nói, Xích Viêm Long Linh nhìn mái tóc đỏ chua của mình, mờ mịt nói, ta thật sự có cường đại như vậy? Viêm Xích Giao Long gật đầu một cái, nào chỉ cường đại, sức mạnh của vương khi ở đỉnh phong có thể quét ngang toàn bộ đại lục. Ngô Vương, mời tiếp thu lực lượng của chúng ta. Còn chưa chờ Xích Viêm Long Linh phản ứng lại, chỉ thấy hai người, bang một tiếng, giống như lưỡi dao ra khỏi vỏ. Xích Viêm Long Linh chỉ cảm thấy một cỗ uy năng kinh khủng, muốn nổ bắn ra từ trong con ngươi màu vàng óng của nó. Trên thực tế cũng đích xác như thế. Hai đạo tia sáng giống như kim trụ ngưng thực, từ trong mắt Xích Viêm Long Linh phun ra ngoài, mãi đến mấy trăm trượng mới dừng lại, giống gào, cảm thụ được sức mạnh khổng lồ trong thể nội, Xích Viêm Long Linh ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to ngút trời. Phảng phất muốn đuổi cái khí tức ngột ngạt trong lồng ngực ra ngoài, nhưng chỉ một tiếng gầm giận dữ này, đã chấn cho toàn bộ không gian Xích Viêm luyện ngục rút lui nhăn nhó. Chương 497 Mê vụ lục lâm, đại địa bắt đầu dần dần sụp đổ, vô số núi đá trượt xuống. Cỏ cây đã sớm bị cái luồng khí xoay sóng âm kinh khủng kia tàn phá bừa bãi, trở thành một nắm cát vàng, nhưng đây chỉ là bắt đầu, dường như cảm giác sức mạnh xung kích quá mức cường ngạnh. Từng đoàn sương mù màu đen xám phóng thích ra từ trong cơ thể Xích Viêm Long Linh, bao bọc nó vững vàng ở bên trong. Mới đầu, những sương mù màu đen xám này nhìn còn 10 phần ảm đạm mỏng manh, nhưng theo những sương mù này càng ngày càng nhiều, vụ đoàn bao khỏa Xích Viêm Long Linh liền càng lúc càng nồng nặc. Thẳng đến khi thân ảnh Xích Viêm Long Linh không còn cách nào nhìn thấu từ ngoại giới, cỗ uy năng kinh khủng ngập trời kia mới chậm rãi tiêu tan giữa thiên địa. Mà lúc này, nhìn lại từ nơi xa, đoàn sương mù bao quanh Xích Viêm Long Linh không phải là màn sáng gì cả. Cái kia rõ ràng chính là một quả vảy rồng cực lớn. Trong lúc Xích Viêm Long Linh đang tiếp thụ sức mạnh tẩy lễ, tùy duyên lại mang theo Tuyết Chi đình trệ ở trên không. Mờ mịt nhìn về hướng Xích Viêm Long Linh, Tuyết Chi nhíu mày nói, hình như bên kia xảy ra chuyện. Tùy duyên ừ một tiếng, con người huyết hồng để lộ ra thần sắc suy tư. Vừa rồi, ở bên kia ta rõ ràng cảm nhận được ba khí tức. Trong đó hai cái kinh khủng đến mức ngay cả linh hồn ta đều đang run sợ. Nhưng bây giờ cả ba khí tức lại đồng thời biến mất. Trước khi biến mất, ta có thể cảm giác được sức mạnh của Xích Viêm đang tăng vọt với một tốc độ khủng khiếp. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tuyết Chi nói, Xích Viêm chắc có liên hệ linh hồn với ngươi chứ? Tùy Duyên gật đầu một cái, cũng chính vì thế cho nên ta mới không trực tiếp đi qua. Liên hệ linh hồn giữa Xích Viêm và ta không yếu bớt, thậm chí còn đang không ngừng tăng cường. Nhưng ta lại không cách nào liên lạc với nó, dạng này à, Tuyết Chi lắc đầu, ta chưa thuần hóa yêu thú nào, cho nên ta cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bất quá cảm giác chắc không phải chuyện xấu, Tùy Duyên miễn cưỡng nở nụ cười, chỉ hy vọng như thế. Lúc này, hai người vẫn đang lao nhanh về phía nam, Tùy Duyên hơi chuyển động ý nghĩ, cuốn địa đồ Xích Viêm sắc trương liền bay ra, mắt nhìn điểm đánh dấu trên bản vẽ, Tùy Duyên rời ánh mắt đến một mảnh rừng rậm cực lớn phía trước. Hoa, lại là Hồng Chu Tùng Lâm, Tuyết Chi hơi kinh ngạc. Từ khi tiến vào nơi này, cảnh sắc chung quanh không phải màu đen thì cũng là màu xám. Nàng vốn 10 phần bài xích loại màu sắc trầm muộn này. Bây giờ thì tốt rồi, trong không gian đè nén này vậy mà có thêm một mảnh màu xanh biếc. Không chỉ như vậy, màu xanh biếc này vẫn còn sinh cơ rạt rào như vậy. Giống như tất cả những đóa hoa nở trong khe đá, khiến người ta tinh thần tự nhiên chấn phấn. Khác biệt với sự kinh ngạc của Tuyết Chi, Tùy Duyên càng kinh ngạc hơn trước sự thật trong gỗ của những cây hồng chu tùng kia vậy mà ẩn chứa linh lực tinh thuần. Phát hiện này khiến hắn vốn không tâm bình tĩnh lần nữa kích động. Mộc chi lực tinh khiết đến thế, lại có thể biểu hiện ra ngoài theo phương thức này, con người yêu dị huyết hồng không ngừng lập lòe hào quang hưng phấn. Cũng dẫn đến Xích Viêm Long hồn trong cơ thể Tùy Duyên cũng bắt đầu tần số cao ông bắt đầu chuyển động, ngươi, rốt cuộc đã đến, ta vẫn luôn chờ đợi ngươi, giọng nói linh hoạt kỳ ảo mà thanh thúy lại một lần nữa truyền vào tai Tùy Duyên. Không chỉ như vậy, lần này Tùy Duyên thậm chí có thể cảm ứng rõ ràng nguồn gốc của thanh âm này. Chính là mảnh lục lâm trước mặt hắn. Ngươi là ai? Tùy Duyên thử nghiệm sử dụng hồn linh chi lực để câu thông với nó. Quả nhiên, giọng nói linh hoạt kỳ ảo mà thanh thúy này có thể cảm ứng được ngôn ngữ truyền đi bằng hồn linh chi lực của hắn. Ta là ai? Trong lòng ngươi đã có đáp án, không phải sao? Tới, ta đã đợi ngươi thật lâu. Giọng nói linh hoạt kỳ ảo mà thanh thúy lại một lần nữa truyền vào trong linh hồn chi hải của Tùy Duyên. Tùy Duyên chỉ dùng phương thức câu thông này với Xích Viêm Long Linh. Mặc dù không thể xác định nguồn gốc thanh âm này có phải là thứ mình vẫn luôn tìm kiếm hay không, nhưng Tùy Duyên có thể khẳng định là nó không phải người, vẫn luôn đang chờ ta. Vì sao nó lại nói như vậy? Tuyết Chi thấy Tùy Duyên lộ vẻ nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi, nó là ai? Tùy Duyên đảo mắt cười nói, úp, nó chính là thứ ta cực kỳ cần, đồng dạng cũng là thứ mà Viêm Long lão tổ để ta tìm kiếm. Nói xong, Tùy Duyên lôi kéo Tuyết Chi đạp chân xuống, bổ nhào về phía phiến lục lâm kia. Càng đến gần phiến lục lâm kia, Xích Viêm Long hồn trong cơ thể Tùy Duyên càng thêm hưng phấn. Nếu như lúc này Tùy Duyên vẫn không rõ mảnh lục lâm này bên trong cất giấu cái gì, vậy hắn liền thật sự có chút ngu dại. Lạch cạch, bước chân rơi xuống đất, Tùy Duyên cùng Tuyết Chi đồng thời tiến vào lục lâm chỗ sâu. Trong lục lâm sinh cơ dồi dào như thế, thường thường sinh tồn vô số yêu thú cường đại, nhưng từ quan sát của Tùy Duyên, trong không gian này dường như ngoài hai vị bá chủ kia ra thì không có những yêu thú khác. Nghĩ đến cũng phải, từ việc phân chia địa vực đen xám rõ ràng này mà xem, vô luận còn yêu thú nào xuất hiện trong lãnh địa của bọn nó đều sẽ bị chúng không keo kiệt chút nào mà chém giết, thánh thú uy nghiêm thần thánh không thể xâm phạm. Nếu như không phải bên Xích Viêm liên hệ vẫn còn, Tùy Duyên sau đó đã ý thức được Xích Viêm gặp nguy hiểm. Dương mắt quan sát cảnh tượng chung quanh, Tùy Duyên bằng vào long hồn Xích Viêm cảm ứng chậm rãi hướng về một phương hướng dạo bước mà đi. Không phải hắn không phi hành, mà là hắn không biết nơi nào mới là chỗ Xích Viêm tổ long trước kia phong ấn. Mảnh rừng rậm này, từ trên không nhìn xuống liền to lớn vô cùng, đi vào trong đó càng là hai mắt mờ mịt, mỗi cái cây dáng vẻ đều 10 phần giống nhau, cho nên dọc theo đường đi Tuyết Chi dưới sự chỉ đạo của Tùy Duyên không ngừng làm tiêu ký. A, đang làm ký hiệu, Tuyết Chi đột nhiên kinh hô một tiếng, Tùy Duyên vô ý thức lấp lóe đến bên cạnh Tuyết Chi, ngăn ở trước người nàng hỏi, thế nào? Tuyết Chi thấy Tùy Duyên phản ứng như thế, chẳng biết tại sao trong lòng có chút ấm áp, dọc theo con đường này, Tùy Duyên một mực giống một người ca ca chiếu cố nàng. Bảo hộ lấy nàng, giải thích cho nàng đủ loại sự vật thú vị mà nàng chưa từng biết đến. Mặc dù tuổi của nàng và Tùy Duyên tương tự, nhưng trong lòng nàng đã sớm đối với Tùy Duyên chôn xuống sự ỷ lại. Vừa rồi ta đang làm tiêu ký, thế nhưng quay đầu nhìn lên, lại phát hiện tiêu ký phía trước đã biến mất không thấy. Những cây cối này giống như có sức khôi phục cực kỳ khủng bố. Tuyết Chi chỉ vào chỗ vừa mới làm xong tiêu ký nói với Tùy Duyên. Tùy Duyên dương mắt nhìn tiêu ký kia, phát hiện đúng như Tuyết Chi nói, ấn ký vừa mới khắc xong đã biến mất. Sinh mệnh lực thực sự là thịnh vượng. Tuyết Chi sờ lên thân cây sinh cơ bồng bột, có chút kinh ngạc nói. Tùy Duyên dùng tử đồng yêu dị liếc nhìn, bỗng nhiên khẽ nở nụ cười. Tuyết Chi sững sờ quay đầu hỏi, Tùy Duyên, ngươi cười cái gì? Tùy Duyên lắc đầu nói, ta cười chúng ta vậy mà đều bị lừa. Bị lừa, ý gì? Tuyết Chi có chút buồn bực. Tùy Duyên không trả lời Tuyết Chi, mà kéo tay Tuyết Chi nói, chờ lát nữa ngươi đem hồn linh chi lực toàn bộ đều tập trung vào trên ánh mắt ta. Tuyết Chi nghe vậy sững sờ, bất quá vẫn gật đầu. Trong lòng nàng, mỗi một chỉ đạo của Tùy Duyên đều có đạo lý, dần dần, nàng thậm chí đã thành thói quen đi theo chỉ dẫn của hắn. Viêm Long trùng đồng, mở, nói với Tuyết Chi xong, Tùy Duyên khẽ quát một tiếng, con người huyết hồng bỗng nhiên vây kín một tầng hồng mang yêu dị. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ cây cối lục lâm này vậy mà hoàn toàn có chiều cao ngang nhau. Rất rõ ràng điều này không phù hợp thường thức, phải biết, coi như địa vực giống nhau, thổ địa chứa chất dinh dưỡng cũng sẽ không đều đều như vậy. Huống chi cơ chế nảy mầm của mỗi gốc cây khác biệt. Cây cối mọc ra nhất định cao thấp không đều, có cao có thấp, có thô có mịn, thế nhưng ở trong rừng cây đi lâu như vậy, kích thước chiều cao của mỗi một gốc cây trong mắt Tùy Duyên đều cơ hồ giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả một vài chi tiết đều không khác, điều này khiến Tùy Duyên hoài nghi đã biến thành chắc chắn. Viêm Long trùng đồng được Tùy Duyên thôi động vận chuyển tới cực hạn. Lục lâm chung quanh trong mắt Tùy Duyên dần dần hóa thành một mảnh mê vụ nồng nặc. Khóe miệng hơi hơi vung lên, Tùy Duyên cười hắc hắc, quả là thế, cho ta tan. Chương 498, Long tộc phong ấn. Trong mắt Tuyết Chi, tất cả rừng cây xung quanh toàn bộ tiêu tan, thay vào đó là những cổ thụ cao như núi chọc trời, thật cực lớn, đích xác cực lớn. Tùy Duyên nuốt nước bọt, chỉ dùng mắt thường đoán chừng, đại thụ che trời này cao tới mấy trăm trượng, xông thẳng lên trời, thật thần kỳ, cuối cùng là loại cây gì vậy? Trên đại lục thật sự có loại giống loài này sao? Tuyết Chi vuốt ve cây khô to lớn, ngẩng đầu nhìn đỉnh cây xâm nhập trong tầng mây, trong lòng thật lâu không thể lắng lại. Tùy Duyên lắc đầu, hắn không cách nào xác định cổ thụ chọc trời này có phải hay không giống loài trên đại lục. Hắn duy nhất có thể xác định là chuyện trái lẽ thường tất có yêu. Thiên Lam đại lục, trong lịch sử tuyệt đối không có xuất hiện cây cối to lớn như vậy. Hơn nữa trên bản đồ Viêm Long lão tổ cho hắn cũng không có nhắc nhở đặc biệt. Thậm chí, cũng không nói với Tùy Duyên rằng trong Xích Viêm luyện ngục này có hai đầu yêu thú thánh cảnh. Hỏa thuộc tính nguyên tố nồng đậm như vậy, Tùy Duyên nhướng mày, miệng hơi hơi liệt ra một nụ cười cực kỳ mong đợi. Lần này ra ngoài, đáng giá, Tuyết Chi cô nương, theo chỉ thị Viêm Long lão tổ lưu lại, vị trí tọa lạc của viên đại thụ này chính là phong ấn chỗ. Ta bây giờ muốn tạm thời mở ra phong ấn, có thể sẽ bạo động ra ba động linh lực cường đại. Người trước tiên rời xa một chút, nói xong, tay trái Tùy Duyên bắt đầu nhanh chóng bóp ấn quyết. Tuyết Chi nghe vậy thối lui ra khỏi chừng 10 trượng, trong lòng lại nghi hoặc không thôi. Đoạn đường này đến nay, Tùy Duyên không ít nhắc đến Viêm Long lão tổ. Từ miêu tả của Tùy Duyên, Viêm Long lão tổ hẳn là một thế ngoại cao nhân, thế nhưng những cường giả đỉnh cao của Thiên Lam đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong ấn tượng của nàng, đồ đệ của những đại năng kia, không đâu không phải là những thanh niên tài tuấn tiếng tăm lừng lẫy ở Trung Châu. Nhưng chưa từng nghe nói có đồ đệ đại năng nào tên là Tùy Duyên. Chỉ là, hắn thật mạnh, Viêm Xích phong ấn, mở, một tiếng quát nhẹ, ấn quyết phong ấn trong tay Tùy Duyên rung lên, hai mắt huyết hồng yêu dị nổ bắn ra hai đạo tử mang. Không vào gốc rễ cự mộc chọc trời, răng rác, một tiếng vang giòn truyền ra từ gốc đại thụ, ngay sau đó, một cái trận pháp huyết hồng quỷ dị từ dưới đáy đại thụ lan ra. Kèm theo sự xuất hiện của trận pháp huyết hồng này, một cỗ ba động linh lực cực kỳ dọa người từ trong đó phóng thích ra ngoài. Tùy Duyên còn chưa kịp phản ứng, liền bị cỗ linh lực dọa người xung kích bước lui xa vài chục trượng. Ngực đau xót, Tùy Duyên đột nhiên ho ra mấy ngụm máu tươi, mặc dù Tuyết Chi thối lui ra khỏi 10 trượng, nhưng vẫn ở trong phạm vi sóng xung kích, chỉ là nàng không bị thương trầm trọng như Tùy Duyên, chỉ là sắc mặt trắng bệch rồi một lần, liền dùng linh lực chống lại dư ba xung kích. Tùy Duyên, thấy ngực Tùy Duyên lại bị nhuộm đỏ một mảnh, Tuyết Chi lập tức xuất hiện bên cạnh Tùy Duyên, không chút do dự phóng thích dược lực từ dược đan của mình vào cơ thể Tùy Duyên. Nhưng khi bàn tay nàng vừa mới chạm đến ngực Tùy Duyên, lập tức trở nên lo lắng, không xong, vết rách nội tạng vừa dính lại đã vỡ, hơn nữa trở nên nghiêm trọng hơn. Tùy Duyên khoát tay áo, Tuyết Chi cô nương, ta không sao, đừng quên ta cũng là một dược sư, tạm thời còn có thể kiên trì một hồi. Phong ấn Viêm Long lão tổ bày đã mở ra, điều này nói rõ vật Viêm Long lão tổ bảo ta tìm kiếm đang ở bên trong. Chỉ cần có thể tiếp xúc đến nó, thương thế của ta nhất định sẽ lập tức chuyển biến tốt đẹp. Cho nên nhờ ngươi trước tiên đỡ ta đến bên cạnh cự mộc. Ta muốn mở một khe hở trên phong ấn này, Tuyết Chi đau lòng nói, nhưng bây giờ ngươi đã không thể tái sử dụng linh lực. Cưỡng ép vận dụng có thể sẽ khiến nội tạng ngươi triệt để băng liệt. Đến lúc đó xem như ta cũng không cách nào cứu chữa ngươi. Tùy Duyên lắc đầu, không có việc gì, chỉ là phá vỡ một khe hở, ta tự có phương pháp phá giải, huống hồ ta tin tưởng Viêm Long lão tổ, nhờ ngươi. Tùy Duyên thở dốc hai tiếng, trên mặt tái nhợt không mang theo một tia huyết sắc. Nếu như địa mạch Long Viêm mà Viêm Long lão tổ nói thật sự tồn tại, vậy chút thương thế này của hắn tuyệt đối không tính là gì. Thần sắc kiên định của Tùy Duyên xúc động sâu sắc Tuyết Chi, nàng thật sự không rõ sự kiên trì của Tùy Duyên đến từ đâu. Tóm lại, nhìn thấy bộ dáng kiên trì này của Tùy Duyên, bất chi bất giác chính nàng cũng quyết định, được, ta dìu ngươi qua, mặc kệ ngươi cuối cùng như thế nào, ta đều sẽ cứu ngươi trở về. Nói xong, Tuyết Chi đỡ Tùy Duyên, chậm rãi đi tới trước cự mộc chọc trời. Ở đó, phong ấn do Tùy Duyên mở ra vẫn nhanh chóng xoay tròn. Tuyết Chi thậm chí có thể cảm nhận được một cỗ sát niệm không cam lòng từ phong ấn. Đợi đến khi Tùy Duyên tiếp cận, trong trận bàn phong ấn đột nhiên nhảy lên một Viêm Long thân ảnh cực lớn. Tùy Duyên không chút nghĩ ngợi, một tay bấm niệm pháp quyết, linh lực trong nháy mắt ngưng tụ đến mi tâm. Siêu, một đạo trùng sáng màu đỏ thắm tinh khiết từ đầu ngón tay Tùy Duyên bắn ra, trực tiếp oanh đến một tiết điểm của phong ấn. Ngay tại khoảnh khắc tiết điểm này bị phá hư, một khe hở quy tắc cao hai người, rộng ba người bị đánh ra. Làm xong tất cả, Tùy Duyên phù một tiếng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng trắng hơn. Tuyết Chi cô nương, nhanh, mau tiến vào đi. Nói xong, Tùy Duyên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lần nữa hôn mê. Tuyết Chi cảm giác lực chống đỡ của Tùy Duyên đã tiêu thất, lập tức biết hắn đã lâm vào hôn mê. Mắt thấy khe hở đang không ngừng thu nhỏ, Tuyết Chi không muốn công sức của Tùy Duyên thất bại trong gang tấc, ôm Tùy Duyên bước vào khe hở kia. Và một giây sau khi nàng tiến vào khe hở bên ngoài liền triệt để khép lại. Không chỉ vậy, ngay cả trận pháp phong ấn huyết hồng cũng biến mất vào trong cự mộc. Lốp bốp, xoẹt xẹt, ngay tại thời điểm Tùy Duyên thành công tiến vào phong ấn chi địa, nồng vụ màu đen bao phủ Xích Viêm Long Linh cũng xảy ra một tia biến hóa nhỏ. Rõ ràng nhất là lúc này ở ngoại vi, từng đạo liệt diễm màu đen giống như linh xà du tẩu, bộ dáng 10 phần dọa người. Hơn nữa ở trong không gian đen như mực đó, một tia mảnh vụn điểm sáng đỏ chu đang dần dần biến lớn. Thùng thùng, thùng thùng, phảng phất tim đập, điểm sáng đỏ chu một sáng một tối, không gian đen như mực cũng theo đó phình to co rút lại, nhìn qua giống như một cái hắc động quỷ dị khiếp người hồn phách. Đây chính là sức mạnh của ta, một tiếng trầm thấp linh hoạt kỳ ảo vang lên từ không gian đen nhánh. Âm thanh không truyền đi xa, nhưng sau khi âm thanh ngừng lại chợt nhấc lên một hồi cuồng phong. Trong gió xen lẫn khí tức hoang cổ tinh thuần, Đây mới thật sự là khí tức vương giả. Tạch tạch tạch, vài tiếng vỡ tan dồn dập vang lên, khoảng không đen như mực lơ lửng dần xuất hiện vô số khe hở giống mạng nhện. Từng chùm quang mang đỏ chu tinh khiết từ trong khoảng trống đen như mực lộ ra, tương phản rõ rệt với không gian hắc ám. Tạch tạch tạch, vỡ tan vẫn tiếp tục, khe hở càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn. Một hồi quang mang đỏ chu chói mắt bao trùm toàn bộ khoảng trống. Sau một khắc, một tiếng long ngâm to rõ rít gào xông lên trời không, tạo ra một luồng khí xoáy vòi rồng khổng lồ gào thét bao phủ bốn phía. Giống, tia sáng phá toái, hắc ám biến mất, một thân ảnh đỏ chu cực lớn dần rõ ràng, đây là một đầu cự long hoang cổ nắm giữ thân hình khổng lồ. Chương 499, nham tương hỏa đầm, dưới viêm long trùng đồng, nồng vụ trong tầm mắt đều ở đây một khắc, cấp tốc tan đi bốn phía, và Tuyết Chi tập trung toàn bộ cảm giác vào mắt Tùy Duyên. Cũng theo ánh mắt Tùy Duyên thấy được cảnh tượng chân thực bị huyễn cảnh che đậy. Cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn đỏ thẫm không kìm lòng được vẽ thành vòng tròn. Liệt diễm bốc lên, lân giáp tỉ mỉ, hai cây long sừng đỏ chu dài đến mấy trượng, cao vút trên đầu nó, từng đạo liệt diễm đỏ chu không ngừng du tẩu, toát ra, không hề khoa trương, một khi bị sừng rồng này đâm trúng, cho dù là tôn thú cường đại cũng sẽ bị phong duệ của nó xuyên thấu. Bành, một tiếng, cự thú bước ra một bước, bàn chân được liệt diễm bao trùm gần như bóp nát không gian. Đây chính là tổ long chi lực, thật tốt, cự thú ngẩng cao đầu, con người màu vàng óng nhiễu trong hốc mắt, giống như một vòng thái dương từ từ bay lên, lóa mắt vạn phần, chỉ là trong mắt lộ ra không phải hy vọng, mà là tuyệt tình, tử vong, băng lãnh, quay đầu nhìn vị trí Tùy Duyên, một vòng nhu hòa dần hiện ra trong con người băng lãnh tuyệt tình của Xích Viêm Long Linh. Thiếu chủ, là ta, lợi chảo liệt diễm sắc bén đâm vào không gian phía trước với tốc độ như tia chớp. Hơi dùng sức, không gian liền phát ra một tiếng xé rách thanh thúy, một cái khe to lớn cao tới 10 trượng, rộng chừng 6 trượng xuất hiện trước mặt Xích Viêm Long Linh. Đong đưa đuôi, Xích Viêm Long Linh vèo một tiếng chui vào vết nứt không gian. Lúc này, nó không lớn như Xích Viêm Giao Long, nhưng cũng cao hơn 10 trượng, thân thể cường tráng rộng chừng 6 trượng, cơ thể đều tiến vào, thân ảnh Xích Viêm Long Linh xoạt một tiếng biến mất vào trong không gian. Bước vào phong ấn, đầu tiên tiến vào tầm mắt Tuyết Chi là một không gian thật lớn, giống như một động quật hình tròn, đầy rêu xanh phát sáng, tia sáng lung linh chiếu rọi toàn bộ không gian, không có chỗ che lấp, địa vực nơi này không quá phức tạp. Xuy, xuy, chính giữa không gian, một trụ hỏa viêm tinh sắc bén treo cao trên không, từ đáy nhọn của nó thỉnh thoảng nhỏ xuống vài giọt nham tương đỏ chu, chậm rãi rơi xuống ao lửa bên dưới trụ lửa, tóe lên những đoá diễm hoa. Ở đây, nơi này chính là nơi Viêm Long lão tổ từng đến, hắn nói với ta, chỉ cần tìm được nơi này, liền có thể để cho Viêm Long chi hồn tiến giai. Trong khi Tuyết Chi ngẩn người, một thanh âm suy yếu mang theo chút hưng phấn truyền đến từ tai Tuyết Chi. Tuyết Chi quay đầu nhìn lại, phát hiện đó là Tùy Duyên vừa hôn mê. Bình thường Tùy Duyên hôn mê tuyệt đối không thể tỉnh lại nhanh như vậy, nhưng ngay khi Tùy Duyên tiến vào, khí tức liệt diễm đỏ chu phóng thích ra, trực tiếp khiến thương thế của Tùy Duyên chuyển biến tốt đẹp. Không chỉ như vậy, vết nứt nội tạng nghiêm trọng vừa rồi cũng dần dần khép lại. Tùy Duyên thậm chí có thể cảm nhận được một chút cảm giác ngứa ngáy trong cơ thể. Chỉ hút vào một hơi khí tức liền có hiệu quả như thế. Ngọn lửa này nói không chừng thật có thể để Viêm Long chi hồn tiến giai. Tùy Duyên vậy mà lộ ra một nụ cười thản nhiên, "Tuyết Chi cô nương, có thể đỡ ta đến bên cạnh hỏa đàm kia không?" Tuyết Chi gật đầu, đỡ Tùy Duyên đến bên cạnh trung tâm hỏa đàm, rồi chậm rãi ngồi xuống. Tùy Duyên lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve mép hỏa đàm, xúc cảm bóng loáng, không hề có góc cạnh. Hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên diễm trụ, âm ngầm hãi nhiên, hỏa đàm to lớn như vậy vậy mà hoàn toàn là do nham tương từ đỉnh diễm trụ dội xuống mà thành. Duỗi ngón tay ra, Tùy Duyên nhẹ nhàng lấy một giọt nham tương trong hỏa đàm, vừa định đưa vào miệng, lại bị Tuyết Chi vội vàng ngăn lại. Tùy Duyên có chút nghi hoặc nhìn Tuyết Chi, hỏi, sao vậy? Tuyết Chi đáp, người biết đây là cái gì mà đã vội bỏ vào miệng? Nếu thứ này có kịch độc thì sao? Mặc dù ta cũng cảm thấy khả năng đó không lớn, Tùy Duyên cười nói, thứ này tỏa ra toàn sinh cơ nồng nặc, nếu có kịch độc thì địa chất chung quanh đây nhất định sẽ biến đổi. Nhưng người nhìn xem mặt đất này, có bất cứ dị thường nào đâu. Nói xong, Tùy Duyên nhanh chóng đưa nham tương vào miệng, vốn không cần Tùy Duyên nuốt, nham tương vừa mới chạm vào đầu lưỡi Tùy Duyên, liền hóa thành một luồng khí tức ấm áp chui vào cơ thể. Tùy Duyên thả lỏng lông mày, một cảm giác thư thái chưa từng có từ trong cơ thể hắn lan tỏa khắp toàn thân. Nội tạng bị tổn thương lại khôi phục như ban đầu trong khoảnh khắc. Không những vậy, xương bả vai bị lục diễm nổ nát vậy mà cũng bắt đầu truyền ra cảm giác ngứa ngáy. Chỉ trong chốc lát đã bắt đầu liền lại, nham tương thật thần kỳ. Tùy Duyên kinh ngạc thốt lên, sắc mặt tái nhợt đã sớm hồng hào trở lại, tinh thần uể oải cũng trở nên rạng rỡ, ngay cả ánh mắt cũng trở nên sáng rõ. Tuyết Chi chấn kinh trước sự biến đổi của Tùy Duyên, trong lòng sinh ra hứng thú cực lớn với nham tương này. Đến tột cùng nó là cái gì, vậy mà có thể giúp người khôi phục thương thế trong nháy mắt. Không những thế, từ vẻ mặt Tùy Duyên mà xét, nham tương này vậy mà không hề có tác dụng phụ nào. Viêm Long lão tổ quả nhiên thần kỳ, người thường nhắc đến Viêm Long lão tổ trước mặt ta, trong ấn tượng của ta, y hẳn là một võ giả cường đại. Tùy Duyên lắc đầu, nói là cường đại, chẳng bằng nói là thần bí. Bản thân ta cũng không rõ Viêm Long lão tổ rốt cuộc mạnh đến mức nào. Thấy Tùy Duyên chìm vào hồi ức, Tuyết Chi càng cảm thấy Tùy Duyên không đơn giản. Vậy thì, Viêm Long lão tổ của ngươi xem như một ẩn thế cao nhân nhỉ? Ta nghe Gia Gia nói, những đại năng trên bề mặt Thiên Lam đại lục thực ra không phải là những kẻ mạnh nhất ở Thiên Lam đại lục, bởi vì những tồn tại đỉnh phong thật sự khinh thường việc xuất đầu lộ diện trước người đời. Tùy Duyên nghe vậy, mắt sáng lên, Viêm Long lão tổ quanh năm ẩn cư, cũng có thể coi là người ngoài thế giới, như vậy thì, gọi y là thế ngoại cao nhân cũng không quá đáng, cũng có thể hình dung như vậy, Viêm Long lão tổ đích xác không thích lộ diện trước người khác. Ồ, vậy Viêm Long lão tổ bây giờ khỏe không? Vẫn tốt chứ, chắc không tốt lắm đâu. Lời của Tuyết Chi khiến Tùy Duyên nhớ đến Viêm Long lão tổ vẫn còn đang ngủ say. Cảm thấy thêm một phần áp lực, 18 năm, từ khi Bibo tập nói, Tùy Duyên đối với Viêm Long lão tổ không những không giảm bớt tưởng niệm. Ngược lại càng ngày càng tăng thêm, dù sao, từ một phế nhân trước đây, cho đến bây giờ có được sức mạnh đều là nhờ có Viêm Long lão tổ chỉ đạo. Hoa lạp, theo một tiếng vào nước, Tùy Duyên thoải mái dễ chịu thở ra một hơi, Tuyết Chi cô nương, ngươi có thể xoay người lại được không? Hỏa đàm nham tương này sâu hơn ta tưởng tượng, ta muốn mượn cơ hội đột phá long hồn chi lực, chỉ có điều tạm thời ta phải chìm xuống, xin ngươi bảo hộ ta một chút. Tuyết Chi chậm rãi quay người, kết quả ngoài mấy bọt khí nổi lên trong hỏa đàm nham tương thì nàng không thấy bóng dáng Tùy Duyên đâu nữa. Dậm chân, Tuyết Chi khoanh chân ngồi bên hỏa đàm nham tương, thật quá đáng, vậy mà bảo một nhược nữ tử như ta canh chừng cho y trong cái động quái quỷ này. Nàng thuận tay cầm lấy quần áo của Tùy Duyên, nhìn những vết máu khô trên đó, khuôn mặt băng lãnh tuyệt mỹ của Tuyết Chi hiện lên một tia ý cười hạnh phúc. Chương 500, Bách Triều đại chiến, mở ra, ngón tay hơi cong, một tia linh lực màu xanh lục quanh quẩn ở đầu ngón tay Tuyết Chi. Nàng hơi bắn ra, linh lực màu xanh lục trong khoảnh khắc chui vào đất bùn bên cạnh. Khanh một tiếng trầm vang, đất bị linh lực xuyên vào đột nhiên nổ ra một cái hố tròn đường kính nửa trượng. Đất sụp thường gây ra nhiều bụi, nhưng mộc linh lực của Tuyết Chi sau khi mở hố lại khiến rất nhiều hoa cỏ mọc lên. Cố định hố đất xốp, làm xong tất cả, Tuyết Chi lấy ra một chủy thủ toàn thân xanh biếc, nhẹ nhàng mở ra không gian, quay người bước vào bên trong hư không. Tùy Duyên, có duyên gặp lại. Ngay lúc đó, bên trong phong ấn nham tương, bình, đột phá, theo một tiếng vỡ tan này vang lên, Tùy Duyên lộ vẻ vui mừng. Thiên địa huyền khí bao quanh Tùy Duyên bỗng nhiên giống như nhánh sông đổ về biển lớn. Điên cuồng tràn vào đan điền của Tùy Duyên, chỉ trong chốc lát, đan điền của Tùy Duyên đã hoàn toàn tràn ngập thiên địa huyền khí. Ngay lúc đó, hai đạo cường quang màu sắc khác nhau phía sau lưng Tùy Duyên phù một tiếng xuyên thủng đi ra. Hoa lạp một tiếng, một đôi cánh chim linh lực rộng lớn thon dài từ lưng y xông ra ngoài. Đây là dấu hiệu của việc đột phá đến linh cảnh, linh lực cánh chim, chỉ là đôi cánh chim linh lực của Tùy Duyên quả nhiên có chút kỳ lạ. Nó không chỉ là hai cánh chim, hơn nữa còn to lớn gấp đôi người khác. Linh cảnh, đột phá, thế giới đan điền, ý thức Tùy Duyên chậm rãi chìm đắm xuống. Ở khu vực trung tâm đan điền, một khí xoáy đan điền đỏ rực đang xoay tròn nhanh chóng. Khí xoáy đan điền này lớn hơn khoảng 10 lần so với trước kia. Đây là sự biến đổi rõ ràng nhất sau khi tiến vào linh cảnh. Vòng xoáy đan điền càng lớn, tốc độ xoay tròn càng nhanh, lượng thiên địa huyền khí hút vào càng khủng khiếp. Đây chính là dấu hiệu đột phá linh cảnh. Nhanh chóng rút ý thức ra, Tùy Duyên đột nhiên mở mắt, hai đạo tia sáng yêu dị huyết hồng bỗng nhiên quanh quẩn trong mắt y. Giao Long ấn ký luôn xoay tròn quanh con người Tùy Duyên bỗng nhiên xoay chuyển nhanh chóng. Nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện Giao Long ấn ký đang từ từ tiến lại gần con người Tùy Duyên. Rồi khoảnh khắc sau, nó hoàn toàn bị con người dựng đứng yêu dị kia hút vào. Mắt Tùy Duyên đột nhiên sáng lên, con người trùng đồng yêu dị trong mắt y bỗng nhiên biến thành con người hình tròn bình thường của loài người, chỉ có điều, bên ngoài con người hình tròn, một chiếc long lân cực lớn chiếm cứ đầy con mắt huyết hồng kia. Con người nằm ở trung tâm long lân chậm rãi chuyển động, tạo cho người ta một cảm giác kinh diễm rung động cực kỳ. Đôi mắt ấy có một vẻ đẹp kỳ huyễn, Viêm Long trùng đồng tiến giai, thông qua ánh mắt, Tùy Duyên đột nhiên phát giác tầm nhìn của mình có sự khác biệt cực lớn so với trước kia. Y nhớ rõ khi mới mở Viêm Long trùng đồng, y có thể thấy rõ ràng những vết tích cực kỳ nhỏ bé xung quanh. Nhưng bây giờ, Tùy Duyên chỉ cảm thấy phạm vi tầm nhìn của mình tăng lên rất nhiều. Tất cả cảnh tượng xung quanh đều thu hết vào đáy mắt. Cộng thêm khả năng quan sát cực kỳ tỉ mỉ, có thể nói nếu sau này có ai muốn đánh lén Tùy Duyên, độ khó khăn sẽ tăng lên gấp bội. Hô, thở một hơi thật dài, cảm thụ được linh lực mạnh mẽ đầy đặn trong cơ thể. Tùy Duyên không giấu được vẻ vui mừng trong đôi mắt kỳ huyễn. Nguyên lai đây chính là linh cảnh, thật mạnh. Viêm Long Giao Găm sau khi Tùy Duyên tỉnh lại đã chủ động trở về cơ thể. Xích Viêm Long Linh ở bên cạnh cười hắc hắc, ông, lại một tiếng nhỏ bé vang lên, thân ảnh nam tử xuất hiện trở lại tại chỗ, chắc hẳn lúc này, viện trưởng Lâm Phong đã mang vảy rồng long trảo đến Thánh Lôi Hoàng Triều. Bách Kiều đại chiến, ta đến, nói xong, nam tử lại đạp nhẹ một cái rồi biến mất tại chỗ. Nam tử không ai khác chính là Tùy Duyên, người đã dung hợp hỏa thuộc tính chi linh nửa năm trước. Tháng trước, Tùy Duyên đã hấp thu triệt để hỏa thuộc tính chi linh, thành công nâng cảnh giới võ giả lên một đại giai, đạt đến nhất ấn vương cảnh, có thể nói thực lực của y đã có một bước tiến vượt bậc. Bách triều đại chiến sắp đến, việc nâng cao thực lực là vô cùng cấp bách. Bây giờ, Tùy Duyên đang thẳng tiến đến một cảnh giới mạnh mẽ hơn. Thánh Lôi Hoàng Triều, nơi cử hành Bách triều đại chiến, lúc này, Thánh Lôi Hoàng Triều lại giống như một khu chợ vô cùng náo nhiệt. Vô số học viên đến từ các vương triều viện phục khác nhau chậm rãi bước ra từ các tửu quán trong Thánh Lôi Hoàng Triều, mỗi người bọn họ đều mang vẻ mặt tự tin. Hôm nay chính là ngày đại tái vương triều được tổ chức, địa điểm chính là Tử Cấm Chi Đỉnh của Thánh Lôi Hoàng Triều. Nhắc đến Tử Cấm Chi Đỉnh, không thể không giới thiệu về nguồn gốc của nó. Nghe đồn, địa vực Thánh Lôi Hoàng Triều vốn là một ngọn núi khổng lồ nguy nga. Ngọn núi này cao vạn trượng, trải dài hàng triệu dặm, nhưng cuối cùng không rõ vì lý do gì, nó đột ngột bị giảm bớt, trở thành một ngọn núi thông thường. Có người đồn rằng, một vị đại năng thượng cổ nào đó cảm thấy ngọn núi này che khuất tầm mắt của y. Trong cơn giận dữ đã vung tay gạt bỏ phần lớn ngọn núi. Cuối cùng, mới xuất hiện vùng bình nguyên Thánh Lôi Hoàng Triều như ngày nay. Địa điểm thi đấu lần này chính là đỉnh ngọn núi này, được gọi là Tử Cấm Chi Đỉnh. Viện trưởng Lâm Phong, xin ngài giới thiệu về quy tắc cuộc thi để chúng ta làm quen trước. Lâm Sơn đi bên cạnh, thấy mọi người ngoài việc quan sát những người xung quanh thì không có quá nhiều giao tiếp, không khỏi cảm thấy có chút mệt mỏi. Lâm Phong gật đầu, ngươi không tệ, trầm ổn, nội liễm, thực ra coi như các ngươi không hỏi thì ta cũng sẽ nói cho các ngươi biết vào thời điểm thích hợp. Vì hiện tại hỏi, vậy ta sẽ nói ngay bây giờ. Nghe Lâm Sơn hỏi, Lâm Phong đầu tiên là khen ngợi Lâm Sơn một phen, thực ra lời nói này đúng với sự thật, một năm qua có sự tồn tại của Lâm Sơn mới khiến Long Trảo phát triển vững chắc, không xảy ra bất kỳ biến động nào. Lâm Phong, viện trưởng Long Trảo, đã dẫn dắt Long Viêm Vương Triều tham gia Bách Triều đại chiến nhiều lần, kinh nghiệm phong phú, thấy Lâm Phong chuẩn bị giảng quy tắc, ngay cả Lâm Hổ đang gặm bánh bao thịt cũng trở nên nghiêm túc. Cậu rất coi trọng cuộc thi Vương Triều lần này, bởi vì đại ca Tùy Duyên đã từng nói, Long Viêm Vương Triều nhất định phải quật khởi một lần nữa. Quật khởi, thở một hơi thật dài, Lâm Hổ nhét chiếc bánh bao cuối cùng vào miệng rồi dồn sự chú ý lên người Lâm Phong. Những người khác cũng vậy, đại tái Vương Triều đã thịnh hành vô số năm ở Thiên Lam Đại Lục. Trước hết ta sẽ giảng giải cho các ngươi về cơ cấu phân bố chi tiết của các Vương Triều. Những điều được giảng giải trong tàng thư lâu của học viện chỉ mang tính phiến diện. Lâm Phong sắp xếp lại ngôn ngữ, từ tốn nói, trong mắt các ngươi, những đứa trẻ này, thế lực mạnh nhất tự nhiên là gã khổng lồ trước mắt. Hoàng Triều là người nắm quyền của tất cả các Vương Triều. Cũng có thể nói là cấp trên tuyệt đối, giống như quy định chức vụ trong học viện, các tầng lớp đều rõ ràng. Lâm Phong vuốt râu tiếp tục nói, phía dưới Hoàng Triều chính là Vương Triều, nhưng Vương Triều lại được chia thành 3 đẳng cấp cao, trung, thấp dựa theo thực lực, mỗi đẳng cấp thực ra còn có sự phân chia nhỏ, chỉ có điều, vì không ai đề cập đến nên mọi người chỉ biết đến 3 loại đẳng cấp sơ lược này thôi. Còn có phân chia nhỏ đẳng cấp sao? Quả nhiên có người không biết, ví dụ như Lâm Lâm vừa hỏi, Lâm Phong cười, phân chia nhỏ là thượng tầng, trung tầng, hạ tầng. Ví dụ như Long Viêm Vương Triều của chúng ta, thuộc về hạ đẳng tầng dưới của Vương Triều. Lời của Lâm Phong vừa dứt, sắc mặt của Lâm Sơn cùng những người khác đều trở nên u ám. Lâm Phong thấy vậy đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ của bọn họ. Bất đắc dĩ thở dài, dù nói vậy rất hạ thấp bản thân, nhưng đây là sự thật, muốn có tự tôn thì phải nhìn thẳng vào bản thân trước. Y xoa đầu Lâm Hổ, ánh mắt lộ ra một vòng dịu dàng, những đứa trẻ này thực sự để vinh dự của Long Viêm Vương Triều trong lòng. Hoặc có lẽ, bọn họ khắc ghi lời nói của Hoàng tử Tùy Duyên trong lòng. Bất quá đây chỉ là tạm thời, vì có các ngươi ở đây, lần này đại tái Vương Triều, Long Viêm Vương Triều nhất định sẽ chấn động tứ phương, trở thành con ngựa ô lớn nhất. Lời nói của Lâm Phong rất phấn chấn lòng người, sau khi nghe xong, mấy người khôi phục lại một chút, nhưng ý chí chiến đấu trong mắt không thể che giấu được. Như vậy cũng tốt, Lâm Phong thầm nghĩ, rồi tiếp tục giới thiệu quy tắc cuộc thi. Ta vừa nói rồi, các Vương Triều có sự phân chia đẳng cấp, vì vậy, ở giai đoạn đầu, đại tái sẽ ngẫu nhiên rút tên 10 Vương Triều để tiến hành lôi đài đối chiến một người đoàn đội chiến. Đây là giai đoạn sơ cấp nhất, cũng vì vậy, để tránh vương triều cấp thấp bị thua ngay khi gặp vương triều cấp cao. Nên trong giai đoạn đầu, chiến đấu được phân chia khu vực, vương triều cấp thấp đấu với vương triều cấp thấp, vương triều cấp cao đấu với vương triều cấp cao. Lâm Vũ Phỉ mấp máy cái miệng nhỏ nhắn múm mĩm, viện trưởng vừa nói, các vương triều ngang cấp cũng có sự phân chia nhỏ, vậy khi thi đấu, các vương triều thuộc thượng, trung, hạ tầng sẽ được phân phối chung với nhau sao ạ? Lâm Phong không chút suy nghĩ, thốt ra, sẽ, ngang cấp bên trong mặc dù có phân chia nhỏ bé, nhưng chênh lệch lại không quá lớn, cho nên điểm đại tái này sẽ không đi chia nhỏ thêm nữa. Đối với các vương triều yếu thế mà nói, trong đó liền dính đến một vấn đề vận khí, nếu như tầng dưới cấp thấp gặp phải tầng trên cấp thấp, vậy thì chỉ trách chính mình vận khí quá kém. Dù sao, đại tái chính là khôn sống móng chết, nếu ngươi chỉ có thể chiến thắng vương triều có cường độ ngang bằng ngươi, vậy thì không cách nào tấn cấp đến các vòng tranh tài phía sau. Không phải sao, đây mới chỉ là bắt đầu, vương triều quyết thắng sẽ trực tiếp thủ tiêu đẳng cấp của vương triều cao nhất trong tổ. Mục đích lần này của chúng ta là chém nhiều lần xâm phạm biên giới Vu Man Vương hướng xuống ngựa. Lâm Phong đảo mắt nhìn sắc mặt kích động của mấy người. Kiên quyết, dạt dào, cho nên trận vương triều đại tái này chính là lấy việc các vương triều xếp hạng thấp không ngừng. Siêu việt bản thân là mục đích tỉ thí, nếu như các ngươi thắng đấu vòng loại, các ngươi sẽ có một cơ hội khiêu chiến trung đẳng vương triều. Thua, đẳng cấp vương triều sẽ bảo trì ở vương triều cấp thấp thượng tầng. Thắng, liền sẽ cáo biệt cái danh từ vương triều cấp thấp đáng ghét này. Rõ chưa? Hiểu rồi. Lúc này, mấy người đang trên đường đi tới Tử Cấm đỉnh phong, tứ phía người đông nghìn nghịt, phố xá vốn tương đối ồn ào náo động bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm vang dội triệt đề. Người chung quanh nhao nhao rời tầm mắt đến trên người mấy người, cảm nhận được ánh mắt hiếu kỳ truyền đến từ bốn phía. Lâm Sơn bọn người không hề hay biết, hận không thể bây giờ liền xông lên lôi đài tỷ võ Tử Cấm đỉnh, đánh đập những học viện đã từng khinh thị vương triều của bọn hắn. Theo mấy người giao lưu, âm thanh ồn ào náo động trên đường đi dần dần biến mất. Thay vào đó là một con đường thông hướng đỉnh núi với những bậc thang xoay quanh. Nhìn từ xa, những bậc thang xoay quanh trên ngọn núi này giống như một con bàn long, nắm giữ một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ, xảo đoạt thiên công, ngẩng đầu nhìn mây mù che đỉnh núi, trong mắt đám người Lâm Sơn đều lộ ra một loại hướng tới. Đúng vậy, ai không hướng tới cao hơn, ai không hướng tới đỉnh phong, sẽ làm nên đỉnh cao nhất, tầm mắt bao quát non sông, không có mộng tưởng đạp lên đỉnh phong, sao có thể tính là một võ giả chân chính. Lâm Phong nhớ lại tràng cảnh lúc trước chính mình tham gia vương triều đại tái. Ký ức vẫn còn mới mẻ, trong thoáng chốc, vật đổi sao rời, sự phóng khoáng khi đó lại tại nơi này bị một thiếu niên đánh vào đáy cốc. Liền ngươi, còn nghĩ trở thành cường giả? Ha ha, đừng cười gãy răng hàm, gục xuống cho ta, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt Lâm Phong thoáng hiện vẻ mong đợi. Vu Khôi, Vu Man Vương hướng của các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lâm Phong cười cười, bước đầu tiên lên bậc thang. Chương 501 túc địch khiêu khích. Ở trước mặt y, vô số học viên mặc các loại viện phục, bọn hắn hoặc châu đầu ghé tai, hoặc trêu chọc hòa dịu không khí khẩn trương, tóm lại tạm thời hết thảy đều rất hòa thuận, chỉ là không biết, ở phía trước có phải có cố nhân đang chờ đợi bọn hắn. Viện trưởng, tất nhiên đây là tranh tài, vậy khẳng định có ban thưởng a? Sẽ là gì chứ? Lâm Hổ gãi đầu, rất tò mò. Lâm Phong dừng một chút, có, bất quá có lẽ chúng ta không có cơ hội có được phần thưởng này. Muốn có được phần thưởng này, điều kiện cực kỳ hà khắc. Đó chính là thành tích đoàn đội và cá nhân trong vương triều phải xếp hạng vững vàng trong top 3 của tất cả các vương triều, tất cả vương triều trước 3. Nghe được tin tức này, ngay cả Lâm Sơn luôn tỉnh táo chững chạc cũng không kìm lòng được mà kinh hô một tiếng. Tất cả các vương triều xếp hạng thứ 3, cái này đã không thể dùng khó khăn trùng trùng để hình dung, bởi vì nó đơn giản còn khó hơn lên trời. Toàn bộ đại lục tổng cộng có bao nhiêu vương triều? Mấy trăm, không nói đến nhân số những vương triều này đông đảo, chỉ nói những học viên cao đẳng vương triều kia, không ai không kinh tài tuyệt diễm. Thực lực cao cường, vẫn là câu nói kia, Thiên Lam đại lục, nhân số ức vạn, quái tài, yêu nghiệt, phát huy vô cùng tinh tế, nhiều vô số kẻ, muốn từ trong bọn họ trổ hết tài năng, nói thì dễ, đây là điều Lâm Sơn nghĩ cũng không dám nghĩ. Đúng vậy, tất cả vương triều trước ba, hình như không liên quan đến chúng ta. Cắn răng, ánh mắt Lâm Sơn lộ ra vẻ không cam lòng nồng nặc. Ha ha, không cam tâm đúng không? Trước đây, biểu hiện của ta và ngươi giống nhau như đúc, chỉ là sau khi tham gia xong vương triều đại tái liền tâm phục khẩu phục. Phát hiện mình lại nhắc lại chuyện cũ, Lâm Phong không khỏi thầm thở dài trong lòng, chính mình thật sự tâm phục khẩu phục sao? Ha ha, thân là một võ giả, chỉ sợ mãi mãi cũng không có lúc khuất phục. Bất quá, mặc dù không chiếm được loại ban thưởng kia, ta vẫn có thể nói cho các ngươi biết ban thưởng là cái gì. Lăng Tiêu Các, nghe nói qua chưa? Sau khi nghe xong, Lâm Sơn, Lâm Hổ, Lâm Vũ Phỉ và Lâm Lâm đồng thời lắc đầu, Lâm Phong cũng không trách móc, dù sao, vị trí địa lý của Long Viêm Vương Triều thật sự là quá xa xôi. Những tiểu tử này có thể biết được tin tức của ngoại giới, cũng chỉ là thông qua giới thiệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vắn tắt trong tàng thư lâu mà thôi. Những nơi như Lăng Tiêu Các, bọn hắn không biết cũng là điều bình thường. Lăng Tiêu Các là nội tình cùng vũ lực cao nhất của tứ đại hoàng triều. Có thể đi vào Lăng Tiêu Các, đó không thể nghi ngờ là thiên tài trong thiên tài, tinh anh trong tinh anh của toàn bộ hoàng triều. Có thể nói như vậy, người có thể tiến vào Lăng Tiêu Các, đợi đến lúc tốt nghiệp nhất định có thể đạt đến tôn cảnh. Thậm chí có không ít yêu nghiệt sau khi rời khỏi Lăng Tiêu Các có thể bước vào thánh cảnh. Bây giờ, các ngươi biết Lăng Tiêu Các là kết quả thế nào không? Đại lục tối cường học viện, tại Thiên Lam đại lục hiện nay, bốn thành trở lên võ tôn đều xuất thân từ Lăng Tiêu Các. Trong đó càng không thiếu tuyệt thế đại năng, về vũ lực và hô hào lực, song toàn bộ áp đảo tứ đại hoàng triều. Lời nói của Lâm Phong âm vang hữu lực, trịch địa hiếu thanh, trong mơ hồ tản mát ra một loại uy nghiêm nhàn nhạt, khiến cho người ta không tự chủ được xếp Lăng Tiêu Các vào giới hạn thế lực đỉnh phong đại lục. Ba câu nói khiến đám người hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ một chút cũng đúng, chỉ từ câu đại lục tối cường học viện, trong xưng hô liền có thể nghĩ đến, Lăng Tiêu Các này trên đại lục tuyệt đối thanh danh hiển hách. chỉ bất quá đám bọn hắn lịch duyệt không đủ, chưa từng nghe nói qua thôi. Lâm Sơn thở một hơi thật dài, lắng xuống một chút tâm tình khiếp sợ. Trong mắt y, Tứ Đại Hoàng Triều đã là tồn tại đỉnh phong, lại không nghĩ rằng trên Tứ Đại Hoàng Triều vẫn còn một Lăng Tiêu Các. Tin tưởng còn rất nhiều vương triều không biết đến sự tồn tại của Lăng Tiêu Các. Truy cứu căn bản là bởi vì bọn hắn căn bản không có tư cách biết được loại tin tức này. Chúng ta cũng vậy, chậm rãi mở miệng, con người xinh đẹp dần hiện ra một vẻ kiên định. Không có tư cách, vậy hãy để chúng ta tạo ra tư cách. Trong mắt Lâm Phong lóe lên một vòng tinh quang, nói thầm, nữ hài này tựa hồ có mục tiêu cao hơn. Chỉ là, điều kiện thật sự cho phép sao? Theo tốc độ đều đặn của mấy người, Tử Cấm Chi Đỉnh đã gần ngay trước mắt, đạp vào cấp bậc cuối cùng của bậc thang, một đồng bằng cực lớn rộng rãi chưa từng có xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Điều khiến bọn hắn không ngờ là, cái gọi là sơn phong này lại giống như bị người dùng kiếm sinh sinh cắt chém đi ra ngoài. Vuông vức, bóng loáng, không có một tia góc cạnh thô ráp. Hơn nữa, bởi vì Thánh Lôi Hoàng Triều không ngừng trang trí cải tiến, nơi đây nghiễm nhiên trở thành một quảng trường thi đấu lộ thiên cực lớn. Trên quảng trường, vô số lôi đài lớn nhỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xung quanh điêu khắc hoa văn yêu thú màu sắc rạc rỡ, khiến cho cảnh tượng cao sơn lưu thủy này thêm một tia tiêu sát chiến phạt chi ý. Nơi đây giống như không có ghế quan sát, quét mắt bốn phía một vòng, vậy mà phát hiện xung quanh không có chỗ nào cung cấp ghế ngồi quan sát. Điều này khiến Lâm Vũ Phỉ hơi nghi hoặc, những người khác tựa hồ cũng phát hiện điểm này, trong mắt cũng không hiểu. Lâm Phong mỉm cười, ngửa đầu nói, ngươi nhìn bên kia, bên kia. Nghe vậy năm người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, một cái nhìn này, quả thực khiến mọi người rung động vạn phần. Trên bầu trời cao trăm trượng, vậy mà mọc lên như rừng vô số chỗ ngồi lộ ra linh lực màu vàng óng nhạt. Mà trên những chỗ ngồi kia, lúc này đã sớm bị bảy thành nhân số lấp đầy. Một số người thỉnh thoảng cùng người bên cạnh trao đổi, trêu chọc, có người còn ngẫu nhiên nhìn xuống phía dưới mấy lần, thần thái khác nhau, nhưng đều tràn đầy một loại chờ mong. Hư không chỗ ngồi, Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng, gật đầu với mấy người, chân sau tiếp theo đạp, cả người chậm rãi nhảy lên không, mấy tức ở giữa đã tới một chỗ ngồi trống trải, bên cạnh chỗ ngồi màu vàng nhạt này là 6 chỗ ngồi nhàn rỗi. Rõ ràng, đó là chỗ ngồi của các học viên dự thi, thấy Lâm Phong nhảy lên, 5 người liếc nhau rồi đi theo nhún nhảy lên, Lâm Phong viện trưởng, các ngươi đến hơi trễ à, vừa mới đi lên, mấy người đã nghe thấy một thanh âm quen thuộc, không phải Long Lân Mục Nhã thì là ai, nàng lúc này đang ngồi ở hàng ghế sau Lâm Phong, nghiêm chỉnh mà nói, hai hàng ghế này đều thuộc khu vực của Long Viêm Vương Triều. Long Lân, cùng Long Chảo, cũng là lưỡi dao của Viêm Long Vương Triều tham gia Bách Triều Đại Chiến. À, trên đường có chút chậm trễ, không trễ là tốt rồi, Lâm Phong nhìn 5 người đã nhảy lên tới, mỉm cười trả lời một tiếng, đi tới phía trên, phong cảnh đương nhiên khác biệt, ngồi vững vàng. Mấy người cũng không nhìn nhiều tiểu đội Long Lân một cái, mà quan sát các học viên vương triều dự thi khác ở bốn phía. Trong đó người ngạo mạn, người khẩn trương nhiều chỗ, trái lại Lâm Sơn bọn người đều một mặt bình thản, hình như không có quá nhiều người a. Lâm Lâm nhìn xung quanh những vị trí giải rác, không khỏi cảm thán một tiếng. Lâm Phong gật đầu, như vậy cũng tốt, vương triều đại tái không cho phép người ngoài quan sát, ngoại trừ đại lão Lăng Tiêu Các và bình phán giả của Tứ Đại Hoàng Triều. Những người còn lại đều là người tham dự, đây là một hồi chiến đấu giữa các tinh anh vương triều. Thì ra là thế, mấy người bừng tỉnh, nhưng vào lúc này, một thanh âm khinh bỉ vô cùng không dịu dàng truyền đến từ một bên Lâm Phong. A ha, đây là ai vậy? Nhìn tựa hồ rất quen thuộc a. Lâm Phong sầm mặt lại, vuốt râu ria cũng không đáp lời, ngược lại bọn người một bên cùng nhau nhìn về phía người lên tiếng. Ánh mắt đến nơi, đập vào mắt là một lão giả gầy gò chắp hai tay sau lưng. Đôi mắt nhỏ, trán hơi béo, nhưng cằm lại ưỡn lên cực kỳ ngạo nghễ, toàn bộ khuôn mặt nhìn qua giống như cái thìa dựng ngược, cực kỳ không cân đối. Cái này còn chưa tính, càng khiến người ta khó chấp nhận hơn là trên gò má bên trái của lão giả này có một dấu ấn man thú. Cực kỳ khoa trương, nhìn thoáng qua giống như dấu giày, nhìn thế nào cũng quái dị, xấu xí không chịu nổi. Mấy người cùng nhau trong lòng cho khuôn mặt lão giả này một bình luận. Nha, không muốn để ý lão phu, đây là nói Vu Man Vương hướng của chúng ta không có tư cách để các ngươi nhìn thẳng vào rồi. Thấy Lâm Phong không nói gì, lão giả xấu xí trực tiếp bắt đầu trào phúng chói tai. Lâm Sơn bọn người âm thầm tức giận, nhưng Lâm Phong viện trưởng không nói gì, bọn hắn cũng không tiện phát tác. Đành phải trừng mắt nhìn, đột nhiên, 6 học viên thần sắc cao ngạo xuất hiện bên cạnh lão giả kia. Một nam tử tóc ngắn nhìn như đội trưởng tiến lên một bước. Đối diện 5 người trợn mắt, cười khẩy, một vương triều cấp thấp tầng dưới mà thôi, thật không biết có cái gì mặt mũi lớn lối như vậy. Long Viêm vương triều có các ngươi tồn tại, muốn không trở thành thứ nhất từ dưới lên cũng khó a. Úp đúng, nghe nói thứ tự mỗi một giới của Long Viêm vương triều đều đang vững bước hạ xuống đâu. Ha ha, năm nay có phải hay không chuẩn bị đoạt lấy cái vị trí chật hẹp nhỏ bé kia? Ngồi vững đại lục thứ nhất từ dưới lên a. Vô Nhai ca ca, chúng ta cũng không cần nói chuyện với loại người vương triều chót bằng này, bằng không thì sẽ bị lây. Tiếng nói tiếp lời là một cô gái xinh đẹp bên cạnh nam tử tóc ngắn. Sở dĩ nói là yêu diễm, kỳ thực cũng chỉ là trang điểm đậm loè loẹt thôi, đến nỗi dung mạo, ha ha, thật sự sẽ vượt qua dấu hiệu của lão giả xấu xí kia. Hơn nữa, cái âm điệu ỏn ẻn ra vẻ mị thái này thật sự khiến người ta buồn nôn. Vài câu nói khiến tất cả học viên Long Viêm Vương Triều đều muốn phát tác. Trong đó Long Lân phản ứng kịch liệt nhất, thao, một đội tiểu đội Long Lân cùng nhau đứng lên, liền muốn lập tức động thủ. Đang làm gì vậy? Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh giá đến cực điểm nhưng lại dị thường êm tai truyền đến từ bên cạnh Lâm Ngữ. Bị giọng nói lạnh giá này bao phủ, những học viên Long Lân sốc nổi bỗng nhiên dừng lại, dần dần bình tĩnh lại. Đương nhiên, âm thanh này không chỉ học viên Long Lân nghe được, ngay cả Vu Man Vương Hướng vừa rồi trào phúng bọn hắn cũng nghe được. Cái sự êm tai kia khiến Vu Nhai tinh thần đột nhiên chấn động. Chậm rãi quay đầu, một nữ tử đẹp đến mức tận cùng chiếu vào con ngươi y. Không phải là ai khác, Khuynh Quốc Khuynh Thành, bốn chữ nhanh chóng hiện lên trong đầu Vu Nhai, một đôi mắt dâm loạn không ngừng tùy ý quét ngang ngực và bên hông. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lả lơi, về phần y nghĩ gì trong đầu thì không cần nói cũng biết. Mỹ nữ, nhìn Vu Nhai đại ca của chúng ta có phải là đang có ý với nàng hay không a? Cũng đúng, người nam tử phong lưu phóng khoáng như Vu Nhai đại ca tự nhiên là người gặp người thích. Nghĩ đến trong cái vương triều rác rưởi kia của các ngươi không có nam nhân nào có thể thỏa mãn nàng. Muốn cân nhắc đi theo Vu Nhai đại ca của chúng ta hay không? Vu Nhai đại ca của chúng ta thế nhưng là thân vương chi tử của vương triều chúng ta. Bệ hạ chính là thúc thúc y, chỉ cần Vu Nhai ca ca nói một câu, nàng lập tức có thể trở thành cư dân Vu Man Vương Hướng. Triệt để cáo biệt thân phận hèn mọn của Long Viêm Vương Triều. Nếu nàng có thể phục dịch tốt Vu Nhai đại ca, nói không chừng còn có thể cho nàng một cái phi thiếp để làm. Còn không nhanh nắm chặt, người nói chuyện là một gã mập mạp sau lưng Vu Nhai. Gã mập mạp này có gương mặt nịnh nọt, trong giọng nói đem thân phận và địa vị của Vu Nhai bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Quả nhiên là thổi phồng giới lương tâm, một câu cũng không nói, ngăn cản học viên Long Lân, nàng chỉ khẽ liếc đối phương một cái, lại không ngờ đối phương lại thốt ra những lời lẽ thấp kém. Tục tĩu đến vậy, nói không tức giận là không thể nào, thế nhưng nàng có sự kiên trì của riêng mình, có tâm tính của mình, đây là quảng trường đại tái, nếu động thủ ở đây, bị người phát hiện tố cáo, cuối cùng người chịu xử lý chắc chắn là bọn họ, cho nên nàng chỉ có thể nhịn. Lâm Vũ Phỉ ở bên nắm chặt ngón tay ngọc, nàng có thể cảm nhận được tâm tình lúc này của nàng. Nhưng mà, các nàng muốn chờ, đợi trụ cột trong lòng các nàng, chỉ cần hắn đến, tin tưởng hết thảy sẽ khác. Quả đã đúng, cái tên hay đấy, Lâm Sơn bỗng nhiên đứng dậy nói. Chương 502, thi đấu quy tắc. Vu Nhai nghe tiếng liếc nhìn Lâm Sơn một cái, đạm mạc nói, ngươi gọi ta? A, ta không có hứng thú với đàn ông. Vừa nói, y vừa chuyển tầm mắt tới Lâm Lâm, trên người Lâm Vũ Phỉ, đặc biệt là trên người Lâm Vũ Phỉ, thời gian dừng lại càng lâu, dâm dâm nở nụ cười, thực lực vương triều các ngươi cấp thấp, không ngờ mỹ nữ lại không ít, nếu ngươi có thể thuyết phục ba mỹ nữ kia đi theo ta, ta vui vẻ, nói không chừng sẽ giúp ngươi thoát khỏi Long Viêm vương triều. Điều kiện này đủ mê người chứ? Ha ha, thật là mê người. Lâm Sơn giận quá hóa cười, lắc đầu thương hại nhìn Vu Nhai, ánh mắt như nhìn một kẻ đã chết. Quả đã đúng, tự giải quyết cho tốt đi, những lời ngươi vừa nói ta nhớ kỹ rồi, gặp trên sàn đấu. Mặt khác, cha mẹ ngươi thật biết đặt tên. Ha ha, Vu Nhai cười khẩy, hoàn toàn không để ý tới sự uy hiếp và trào phúng của Lâm Sơn. Trong mắt y, võ giả Long Viêm Vương Triều căn bản không đủ tư cách để y coi trọng. Các mỹ nữ, các ngươi nên cân nhắc kỹ đi, qua con đò này sẽ không có con đò khác đâu. Đến lúc đó nếu ta đổi ý, cả đời các ngươi sẽ phải mang cái danh hiệu cấp thấp này. Nói xong, mấy người quay người rời đi, chỉ có nữ tử yêu diễm kia mỉm cười lẳng lơ với Lâm Sơn một cái. Tiểu soái ca, không cần lo lắng, nếu ngươi phục dịch được bản cô nương cũng có thể mang ngươi trở về Vu Man Vương Triều. Lâm Sơn liếc xéo nữ tử kia một cái, lạnh lùng phun ra một chữ, cút. Âm thanh của Lâm Sơn không lớn, nhưng cái giọng điệu lạnh như băng kia khiến mọi người xung quanh cùng nhau sững sờ. Họ nhao nhao chuyển tầm mắt về phía người mặc trang phục màu đen Lâm Sơn. Thằng nhóc kia là ai? Sát khí mạnh thật, hình như là đội viên Long Viêm Vương Triều. Vương Triều cấp thấp đấy, Long Viêm Vương Triều, ha ha. Có chút thú vị, những lời bàn tán bên ngoài Lâm Sơn không hề nghe thấy. Lúc này, hai mắt hắn ẩn ẩn có chút đỏ thẫm, lời của Vu Nhai đã vượt qua giới hạn cuối cùng của hắn, thậm chí chạm đến những ký ức sâu kín trong tâm hồn y. Bây giờ, y hận không thể xông lên cắt lấy đầu Vu Nhai bằng chủy thủ. Cảm nhận được sát khí kinh khủng của Lâm Sơn, Lâm Phong nhíu mày, khẽ quát, "Lâm Sơn, chú ý khí tức của ngươi." Ách, Lâm Sơn nghe vậy khẽ giật mình, vội vàng nhắm mắt lại, công pháp chậm rãi vận chuyển, phối hợp với tần suất hô hấp. Sau một hồi lâu, y mới thu liễm được phần nào sát khí. Hô, thật xin lỗi, viện trưởng, Lâm Sơn có chút hổ thẹn. Lâm Phong vỗ vai Lâm Sơn, truyền một tia linh lực ôn hòa vào cơ thể Lâm Sơn. Thở dài một tiếng nói, rất tức giận, rất không cam lòng, rất uất ức đúng không? Lâm Sơn không nói gì, cảm nhận được sát khí của mình giảm mạnh nhờ sự giúp đỡ của Lâm Phong. Y cười khổ, đúng vậy, tức giận, không cam lòng, uất ức, thế nhưng, chỉ có thể nhịn, ha ha, Lâm Phong bỗng nhiên cười. Thế giới này, nói đến cùng là sức mạnh, là thực lực, có liền có quyền lên tiếng. liền có thể chà đạp tôn nghiêm của người khác, liền có thể tùy ý khi nhục đối thủ. Nói đến đây, giọng nói của Lâm Phong bỗng nhiên trở nên sắc bén, thần sắc dần dần âm u lạnh lẽo, ngữ điệu cũng ngày càng cao ngạo, thậm chí ẩn ẩn còn kèm theo chút linh lực, khiến những người tham gia từ các vương triều ở nửa sân bãi đều có thể nghe được lời y. Dần dần, âm thanh trao đổi xung quanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trở nên yên tĩnh vạn phần. Muốn có tư cách đứng vững, phải mạnh hơn người khác, muốn không bị người khác vũ nhục, phải dẫm lên đầu hắn, cho hắn biết thế nào là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Các người có biết kẻ vừa khi nhục vương triều chúng ta là ai không? Bị ảnh hưởng bởi ngữ khí của Lâm Phong, học viên đồng thanh nói, Vu Man vương triều, ha ha, Vu Man vương triều, một cái vương triều cấp thấp thượng tầng mà thôi, mà lại dám phách lối đến mức này, xem ra bọn chúng đều là lũ chó mắt coi thường người khác. Đối đãi lũ chó sủa bậy, chúng ta phải làm thế nào? Đánh gãy chân chó của bọn chúng. Nói hay lắm, lũ chó cắn người thì phải đánh gãy chân chó của bọn chúng. Vốn ta không muốn khoa trương như vậy, nhưng bọn chúng đã ép chúng ta phải khoa trương, vậy chúng ta không cần nhẫn nhịn nữa. Lần này, toàn bộ vương triều đại tái, tất cả cho lão tử toàn lực ứng phó, ai dám đứng trước mặt các ngươi mà sỉ nhục các ngươi, cho lão tử đánh cho đến chết. Sau khi đánh xong, chúng làm nhục các ngươi thế nào, các ngươi cứ làm nhục lại như thế. Đã nghe chưa? Mục Nhã lặng lẽ nhìn lão giả ngông nghênh kiên cường kia, một tình cảm ẩn giấu nhiều năm chậm rãi dâng lên, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười, nhẹ nhàng nỉ non, đã nhiều năm như vậy, cái con người ngươi ngày xưa, cuối cùng đã trở về. Nghe thấy những lời lẽ ngạo mạn không ngừng phát ra từ khu vực Long Viêm Vương Triều, tất cả mọi người ở đó không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Cao ngạo, tuyệt đối cao ngạo, ngông cuồng, chưa từng có ai ngông cuồng đến thế, ngay cả những vương triều cao đẳng mắt mọc trên đỉnh đầu cũng không dám nói ra những lời ngạo mạn như vậy trên giải đấu vương triều. Thế nhưng một vương triều luôn lẹt đẹt ở cuối danh sách vương triều cấp thấp lại làm được. Long Viêm Vương Triều điên rồi. Vừa ngồi xuống, lão giả Vu Man Vương Triều bỗng nhiên giật mình, bọn họ đích xác ngông cuồng, nhưng dù cho bọn họ 100 lá gan, bọn họ cũng không dám nói ra những lời không suy nghĩ như vậy trước mặt toàn bộ vương triều trên đại lục. Đây là muốn làm gì? Tuyên chiến với cả đại lục, chắc chắn là điên rồi. A, thần Long Hoàng triều chúng ta xem như nổi danh. Tại ghế quan sát của Toái Tinh Vương triều, Liễu Chỉ Lâm, người đã sỉ nhục Long Viêm Vương triều trước cửa tửu quán của Thánh Lôi Hoàng triều đêm qua, cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Long Viêm Vương triều với ánh mắt như nhìn một người xa lạ. Bên cạnh nàng, một nam tử có tướng mạo giống nàng đến 9 phần, một tay chống cằm, sắc mặt âm trầm, thật là không biết xấu hổ, mặt mũi của thần Long Hoàng triều chúng ta đều bị bọn họ làm mất hết. Liễu Chỉ Lâm nắm chặt quả đấm, ca ca, có cần cho bọn họ một bài học không? Ngu muội, nam tử được Liễu Chỉ Lâm gọi là ca ca bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Ngươi có phải cảm thấy bọn chúng chưa đủ mất mặt, muốn Toái Tinh Vương triều chúng ta cũng mất mặt theo đúng không? A, Liễu Chỉ Lâm bị lời của nam tử làm cho kinh ngạc. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ủy khuất không thôi, hai mắt đẫm lệ mông lung, người ta chỉ tùy tiện nói thôi mà, cần gì phải nổi nóng như vậy? Nam tử lạnh lùng hừ một tiếng, nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý đến muội muội giả bộ, nhưng trong lòng, y lại đồng ý với cách nói của Liễu Chỉ Lâm, âm thầm quyết định, nếu gặp phải trên lôi đài, sẽ dạy dỗ bọn này một trận ra trò. Nhưng nghĩ lại, Long Viêm Vương Triều là vương triều cấp thấp hạ đẳng, Toái Tinh Vương Triều lại là vương triều trung đẳng thượng đẳng. Với thực lực của Long Viêm Vương Triều, chỉ sợ trong các trận đấu của vương triều cấp thấp, bọn chúng sẽ bị loại ngay, muốn dạy dỗ bọn chúng, chỉ sợ căn bản không có cơ hội. Thôi vậy, dạy dỗ loại người này, quả thực là làm bẩn tay ta. Ngô, lần này vương triều đại tái dường như có chút tình trạng chưa từng có nhỉ. Trên bàn tiệc quan sát đặc biệt, một lão giả tóc trắng mặt đỏ bừng bỗng nhiên mở đôi mắt híp lại, nhìn về phía vị trí của Long Viêm Vương Triều rồi ung dung nói. Một lão giả áo xám trạc tuổi, lão giả tóc trắng, cũng tựa vào chỗ ngồi trên không, hai tay khoanh trước ngực, nghe vậy hiền lành cười, hô hố, hình như đích xác có chút khác biệt so với những năm trước. Tiểu vương triều này tên gì nhỉ? Long Viêm Vương Triều, Murphy, thuộc về hoàng triều nào? Người được gọi là Murphy là một nữ tử đeo kính gọng. Nữ tử này thành thục hào phóng, có vẻ thanh nhã cao quý mà người thường không thể nào hiểu được. Mái tóc ngắn ngang vai, bên tai đeo một đôi hoa tai lấp lánh trong suốt, nàng lúc này đang cầm một cây bút linh lực, ra sức viết gì đó trên trang giấy, khiến người ta chỉ nhìn một lần là không thể rời mắt. Nghe thấy tiếng gọi của lão giả, Murphy dùng ngón tay ngọc thon thả đẩy nhẹ gọng kính trên chóp mũi. Long Viêm vương triều cấp thấp hạ đẳng, thuộc thần Long Hoàng triều, người dẫn đội là Lâm Phong, đã từng dẫn dắt Long Viêm vương triều đạt đến đẳng cấp trung đẳng thượng đẳng. Nhưng sau khi thất bại trong việc khiêu chiến Viêm Long vương triều thì không thể gượng dậy được. Tại ghế quan sát của Long Viêm vương triều, đội Long Lân Long Trảo, sau những lời hùng hồn vừa rồi, cảm xúc vẫn rất phấn khởi, nhưng đồng thời, sau những lời ngông cuồng đó, trong lòng mỗi người lại hiểu ra một điều, những trận đấu tiếp theo, dù thế nào, bọn họ cũng phải toàn lực ứng phó, bằng không, những lời này sẽ như một cái tát nặng nề, giáng thẳng vào mặt bọn họ. Từ đây, bọn họ sẽ trở thành đối tượng chế giễu của người khác, thậm chí là tấm gương xấu trong vô số học viện, Mục Nhã có chút phức tạp nhìn Lâm Phong, nàng rất rõ ràng, sở dĩ Lâm Phong làm như vậy là vì y đã quyết định dốc toàn lực. Chơi một ván tất tay, thành thì tiêu hà, bại cũng tiêu hà, lần này đại tái thành công, đồng nghĩa với Long Viêm Vương Triều quật khởi, thất bại, đồng nghĩa với việc Long Viêm Vương Triều không còn ý nghĩa tồn tại. Một vương triều không thể tham gia cuộc thi vương triều, đã không còn tư cách xưng là vương triều. Ngữ Nhi tỷ tỷ, cô gái kia đẹp quá. Đúng lúc này, Lâm Lâm ngồi bên phải bỗng nhiên lên tiếng, hai mắt kinh diễm nhìn chằm chằm nữ tử đang thản nhiên đứng ở trung tâm đấu trường. Chào mừng các bạn đến từ các vương triều khác nhau đến với Tử Cấm Chi Đỉnh, quảng trường thi đấu vương triều của Thánh Lôi Hoàng Triều. Nơi đây sẽ là chiến trường cạnh tranh của các ngươi trong thời gian tới. Ta là Thiệu Phương Hoa, người chủ trì cuộc thi vương triều lần này. Giọng của Thiệu Phương Hoa không hẳn là dễ nghe êm tai, nhưng lại mang một ma lực trấn an lòng người, giúp mọi người dần dần xoa dịu tâm trạng có chút căng thẳng. Cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn nở nụ cười thản nhiên, bị hàng vạn người nhìn chằm chằm, nàng lại không hề có chút e ngại nào, dáng người tùy ý đứng ở trung tâm sân bãi, trong lúc giơ tay nhấc chân luôn toát ra phong thái ung dung tự tại. Dung mạo tuyệt mỹ thu hút vô số nam tử của các vương triều liên tục nhìn chằm chằm. Thế nhưng không ai có thể nảy sinh chút tạp niệm nào. Chỉ mơ hồ ngờ vực nữ tử tự nhiên này rốt cuộc đến từ đâu. Đây là một nữ tử như gió, Lâm Ngữ không khỏi kết luận trong lòng, thật sự rất đẹp, ngay cả Lâm Vũ Phỉ cũng không khỏi lên tiếng. Thế nhưng Lâm Hổ ngồi bên cạnh, miệng vẫn đang nhai cái gì đó, lại không vui, nhíu mày nghiêm túc, ta vẫn thấy Ngữ Nhi tỷ, Lâm Vũ Phỉ tỷ, Lâm Lâm tỷ tỷ xinh đẹp hơn. Nghe vậy, Lâm Vũ Phỉ và Lâm Lâm cùng vui vẻ, ném cho Lâm Hổ ánh mắt tán thưởng, thằng nhóc này bình thường ngốc nghếch, nhưng đến lúc quan trọng cũng biết nói chuyện, chờ tranh tài hôm nay kết thúc, tỷ tỷ mời em đi ăn tiệc nhé. Lâm Lâm cười hì hì, cô bé nào lại không muốn được người khác khen ngợi. Mặc dù bọn họ đều biết, Lâm Hổ từ trước đến nay vẫn nói chuyện theo độ thân thiết. Chỉ cần quan hệ tốt với y, không đẹp cũng sẽ thành đẹp nhất. Vừa nghe Lâm Lâm mời đi ăn tiệc, Lâm Hổ mừng rỡ, tốt, vậy Lâm Lâm tỷ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đấy. Em ăn khỏe lắm, Lâm Lâm mỉm cười, yên tâm đi, không ăn nghèo được đâu. Hắc hắc, kết thúc chủ đề này, phần giới thiệu của Thiệu Phương Hoa cũng nhanh chóng trôi qua trong lúc mấy người trò chuyện. Bây giờ nàng đang trình bày quy tắc cuộc thi, mặc dù trên đường đi Lâm Phong đã giới thiệu sơ qua về quy tắc đại tái cho bọn họ, nhưng cũng chưa nói hết, theo giọng điệu linh hoạt, không câu nệ của Thiệu Phương Hoa, quy tắc cuộc thi vương triều được in rõ trong đầu mọi người. Chương 503, đâm lao phải theo lao, nói một cách dễ hiểu, quy tắc cuộc thi thực chất chỉ có 4 phần, tranh đoạt thứ hạng giữa các vương triều cấp thấp, tranh đoạt thứ hạng giữa các vương triều trung đẳng, tranh đoạt thứ hạng giữa các vương triều cao đẳng và cuối cùng là thi đấu khiêu chiến thứ hạng. 4 phần này không diễn ra đồng thời, mà diễn ra theo thứ tự từ cấp thấp đến cao đẳng. Người chiến thắng cuối cùng của các vương triều cấp thấp sẽ có một lần tư cách khiêu chiến vương triều trung đẳng, nếu chiến thắng, sẽ thay thế đẳng cấp và thứ hạng của vương triều trung đẳng đó, đồng thời giành được tư cách tham gia thi đấu tranh đoạt thứ hạng của vương triều trung đẳng. Cuộc thi xếp hạng của vương triều trung đẳng sẽ bắt đầu sau khi cuộc thi xếp hạng của vương triều cấp thấp và cuộc thi khiêu chiến của vương triều cấp thấp kết thúc. Người chiến thắng cuối cùng sẽ có một lần tư cách khiêu chiến vương triều cao đẳng. Nếu chiến thắng, sẽ thay thế đẳng cấp và thứ hạng của vương triều cao đẳng đó, đồng thời giành được tư cách tham gia thi đấu tranh đoạt thứ hạng của vương triều cao đẳng. Cuối cùng, cuộc thi xếp hạng của vương triều cao đẳng sẽ diễn ra vào ngày mai. Sau khi hiểu rõ quy tắc, mấy người không khỏi thầm bội phục Thiệu Phương Hoa. Dưới một khung cảnh áp lực như vậy, người bình thường chỉ cần bị đám đông vây quanh cũng sẽ cảm thấy căng thẳng. Nhưng Thiệu Phương Hoa chẳng những không hề để ý, mà còn dùng những lời lẽ đơn giản, dễ hiểu nhất để trình bày toàn bộ quy tắc cuộc thi. Ha ha, tiểu nha đầu này ngược lại là thông minh lanh lợi, cũng khó trách lần này đại tái lại để một tiểu nha đầu tới chủ trì. Lâm Phong cười, trong mắt đều là sự tán thưởng. Những điều cần nói ta đã giới thiệu xong cho các vị. Thời gian tiếp theo sẽ dành cho phần đầu tiên của cuộc thi vương triều, thi đấu tranh đoạt thứ hạng của các vương triều cấp thấp. Để tiện cho mọi người biết số báo danh thi đấu lôi đài của mình, ngay từ sớm trước khi mọi người đến, các vị đốc tra viên của vương triều cũng đã đặt số báo danh dự thi đấu lôi đài của các vị ở khu vực nghỉ ngơi, quan sát, ngay dưới chỗ ngồi, xin những người dự thi giai đoạn thứ nhất tìm số báo danh lôi đài của riêng mình. Sau đó căn cứ vào hiệu lệnh của trọng tài mỗi lôi đài mà tiến hành chiến đấu. Nói xong câu đó, Thiệu Phương Hoa hướng tất cả mọi người cúi chào, để lại nụ cười tuyệt mỹ, thản nhiên cho đám người, rồi khẽ ngân nga xoay người, mũi chân điểm nhẹ xuống rồi nhảy lên chiếc ghế đặc biệt. Nhảy vài cái đã đến bên cạnh Murphy đang múa bút thành văn. Thân mật ôm lấy cánh tay ngọc của Murphy, "Murphy tỷ, thế nào, ta dẫn chương trình cũng không tệ lắm phải không?" Trong mắt Thiệu Phương Hoa tràn đầy chờ mong, nghe thấy âm thanh của Thiệu Phương Hoa, Murphy dừng bút linh lực, lấy kính xuống rồi điểm nhẹ vào mũi ngọc tinh xảo của Thiệu Phương Hoa. "Đương nhiên không tệ." So với những lão đầu tử chủ trì trước đó tốt hơn nhiều. Đối với Phương Hoa, Murphy chưa bao giờ keo kiệt lời khen ngợi, mặc dù nàng là học viên mới được tuyển chọn từ nội bộ năm nay. Nhưng sau khi tiến vào Lăng Tiêu Các, bằng sự thông minh lanh lợi và sinh động của mình, nàng rất nhanh đã được tầng lớp cao của Lăng Tiêu Các tán thành. Cũng chính vì thế, Lăng Tiêu Các mới để Thiệu Phương Hoa đảm nhiệm vai trò chủ trì cuộc tranh tài vương triều lần này. Muội biết ngay Murphy tỷ sẽ nói như vậy mà. Trong gia tộc, Thiệu Phương Hoa không phải là con gái một, nàng còn có một người ca ca cường hãn. Chính vì có người ca ca này, Thiệu Phương Hoa mới không bị người khác quấy rối tại Lăng Tiêu Các. Nhưng ca ca dù sao cũng là ca ca, ngoại trừ sự quan tâm và yêu mến trong lúc lơ đãng, thì cũng rất ít khi cùng nàng giao lưu. Nhưng từ khi quen biết Murphy, Thiệu Phương Hoa đã coi Murphy như chị ruột của mình, cho nên nàng rất để ý đến sự tán thành của Murphy. Phương Hoa muội muội, năm nay hẳn là lần đầu tiên muội quan khán đại tái vương triều. Kế tiếp cần phải thưởng thức thật kỹ đấy nhé. Ở đây, yêu nghiệt thiên tài võ giả cũng không hề ít hơn trong Lăng Tiêu Các đâu. Nhìn Thiệu Phương Hoa có động tác thân mật, Murphy vuốt ve tóc Thiệu Phương Hoa, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Thiệu Phương Hoa bĩu môi, cuộc tranh tài cấp thấp vương triều, giống như trẻ con chơi đùa, không có gì đáng xem. Murphy nghe vậy khẽ nhíu mày, nói khẽ, Phương Hoa muội sai rồi. Tại Thiên Lam Đại Lục, có rất nhiều người bị ép buộc, buộc mình phải khiêm tốn, phải nhẫn nhịn, nhưng điều đó đồng thời đại diện cho sự yếu đuối của họ. Khi có người vũ nhục họ, làm tổn thương họ, họ sẽ bộc phát ra thực lực đáng sợ, và tại những vương triều cấp thấp này, cũng có những người như vậy tồn tại. Lời vừa dứt, trong mắt Murphy thoáng hiện lên một tia cơ trí, khóe mắt vô tình liếc về một khu vực quan sát, ở nơi đó, vài bóng người đang cuống quýt liếc nhìn gì đó dưới chỗ ngồi của mình. Murphy không biết, phía trên nàng, hai vị lão giả đã thu hết biểu lộ của nàng vào đáy mắt. Liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy được một chút nghi hoặc trong mắt đối phương. Ai, ta hình như tìm được rồi. Một tiếng kinh hô từ miệng Lâm Hổ truyền ra. Bốn người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hổ. Trên tay Lâm Hổ đang cầm một khối ngọc bài được phong kín bằng điều đỏ chu phong. Lâm Phong đưa tay nhận lấy ngọc bài, ngón tay linh lực dần dần ngưng kết. Chỉ từ điểm này cũng có thể thấy, Lâm Phong rất hiểu rõ khối ngọc bài này. Chịu sự xung kích của linh lực, giấy niêm phong trên ngọc bài răng rắc một tiếng vỡ tan. Tia sáng tán đi, hai con số rõ ràng hiện lên trên ngọc bài. Đây là ý gì? Lâm Sơn có chút choáng váng. Từ hai con số này, hắn không lấy được bất kỳ thông tin gì. Nhưng khi Lâm Phong nhìn thấy hai con số này, tâm tư vừa mới bình tĩnh lại một lần nữa trở nên dữ tợn. Ha ha, xem ra ngay cả ông trời cũng muốn cho Long Viêm Vương triều chúng ta sớm một chút thể hiện thực lực. Rồi, câu nói này của Lâm Phong khiến mọi người khó hiểu. Thấy biểu lộ nghi hoặc của mọi người, Lâm Phong miễn cưỡng nở nụ cười. Một, biểu thị số báo danh lôi đài. Lôi đài số 1 chính là cái lôi đài mà Tiểu Nha đầu chủ trì vừa rồi đứng. 2. Đại diện cho số cặp đấu của các ngươi, không có gì bất ngờ, trận chiến đầu tiên các ngươi sẽ ra sân, dựa theo quy tắc tranh tài của Đại Tái Vương Triều, từ thấp đến cao theo thứ tự thi đấu, cho nên Long Viêm Vương Triều chúng ta bị Hoàng Triều cho là Vương Triều hạng thấp nhất. Vương Triều hạng thấp nhất, sắc mặt Lâm Sơn lập tức âm trầm xuống, lời Lâm Phong vừa nói vẫn còn văng vẳng bên tai. Ngày thường ở Long Viêm Vương Triều, bọn họ chưa từng biết Vương Triều của mình lại bị người khác xem thường đến vậy. Ha ha, đã bị người ta khinh thị triệt để rồi sao? Đã vậy, còn nhẫn nhịn làm gì? Lâm Hổ, Lâm Sơn bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, hắn quyết định không nhẫn nhịn nữa. Lâm Sơn đại ca, ta hiểu, giao cho ta đi, sự quan tâm lẫn nhau hàng năm khiến bọn họ chỉ cần một ánh mắt là có thể biết rõ đối phương muốn. Làm gì, đây chính là sự ăn ý không gì sánh bằng. Lâm Hổ bước lên một bước, vẻ ngây thơ trong mắt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh như băng, một vòng thanh minh, một cổ khí thế cuồng bạo từ trong cơ thể hắn phóng thích ra ngoài. Đã bị khinh thị, vậy chỉ dùng hành động thực tế để bảo vệ tôn nghiêm của mình. Viêm Long Vương Triều, sớm đã không còn như xưa. Chương 504, Huyền trưởng lão hộc máu. Thấy tiếng ồn ào trên bàn tiệc quan sát dần lắng xuống, Lục Tiêu Dao trên bàn tiệc đặc biệt liếc mắt ra hiệu với đội bạch y phía dưới. Lập tức, vô số nhân viên mặc đồng phục từ ghế ngồi trên không trung nhảy xuống, vững vàng đứng trên lôi đài mà mình phụ trách. Những người mặc đồng phục này đều là thanh niên tuổi không lớn, nhưng người đứng trên lôi đài số 1 lại là một lão giả tóc trắng. Rất rõ ràng, lôi đài số 1 không giống bình thường. Chắc hẳn, mọi người đã tìm được số báo danh lôi đài và số cặp đấu của riêng mình. Lão Phu ở đây sẽ không nhắc lại quy tắc tranh tài. Bây giờ tiến hành là cuộc tranh đoạt vị trí của các vương triều cấp thấp. Xin vương triều số 1 và số 2 của mỗi lôi đài xuống ứng chiến. Lão giả tóc trắng ánh mắt sáng quắc nhìn quanh đám người một lượt. Sử dụng linh lực truyền câu nói này khắp toàn bộ Tử Cấm Chi Đỉnh, để bầu không khí nguội lạnh dần có chút nhiệt độ. Bất quá dù sao cũng là cuộc tranh tài hạ đẳng nhất của các vương triều cấp thấp. Mọi người dù có chút hứng thú, nhưng chỉ là hứng thú không nồng, càng nhiều người nhắm mắt lại giả vờ ngủ say. Trong mắt họ, cuộc tranh tài cấp thấp vương triều giống như Thiệu Phương Hoa nói, giống như trẻ con chơi đùa. Nhận được hiệu lệnh, Lâm Hổ và Lâm Sơn bốn người liếc nhau, hàn quang trong mắt lóe lên rồi biến mất. Cổ tay khẽ đảo, một thanh chiến chùy cực lớn bị băng vải đỏ chu quấn quanh gắt gao xuất hiện trong tay hắn. Cánh tay co lại, cự chùy được Lâm Hổ vác vững vàng sau lưng. Trong nháy mắt Lâm Hổ lấy ra cự chùy, không gian linh lực toàn bộ khu vực quan sát phía đông lập tức trầm xuống một chút. Mặc dù mọi người đều cảm nhận được hiện tượng này, nhưng không ai nghĩ nhiều đến Lâm Hổ. Rất rõ ràng, họ tuyệt đối không cho rằng đây là do Lâm Hổ tạo ra. ta đi, âm thanh vẫn lạnh lùng. Thân ảnh gầy gò của Lâm Hổ xoạt một tiếng từ trên cao nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống lôi đài số 1, trông như lông hồng, nhưng khi lòng bàn chân Lâm Hổ vừa chạm đất trên lôi đài, toàn bộ lôi đài lại đột nhiên run rẩy mấy lần. Tinh quang trong mắt lão giả tóc trắng lóe lên, hơi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Hổ. Dưới chân Lâm Hổ, một đạo khe hở nhỏ xíu bỗng nhiên xuất hiện, phát ra âm thanh khuếch tán tê tê. Đương nhiên, tất cả những điều này chỉ có ông lão mặc áo trắng đứng trên lôi đài số 1 phát giác. Ha ha, mọi người xem, đây không phải là Long Viêm Vương triều vừa rồi phát ngôn bừa bãi sao? Lại là người đầu tiên ra trận. Một thanh âm không hài hòa từ khu vực Vu Man Vương cách Long Viêm Vương triều không xa truyền đến. Lâm Sơn bọn người không cần nhìn cũng biết, thanh âm này chính là từ Vu Nhai phát ra, người vừa gây ra mâu thuẫn với họ, người đầu tiên ra trận, ý nghĩa là gì ai cũng biết, quả thực là vương triều tầng lớp hèn mọn siêu cấp, vương triều như vậy có tư cách gì mà nói ra những lời khoác lác kia? Không sợ sâu răng sao? Những lời này là do người phụ nữ xấu xí nùng trang diễm mạt bên cạnh Vu Nhai nói ra. Lâm Sơn biết, bọn họ cố ý xúi dục người khác, muốn để người khác hùa theo gây rối. Sự thật chứng minh, người xấu thì nết cũng xấu, có người trào phúng, dĩ nhiên cũng có người hùa theo. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ khu vực ghế quan sát đều ồn ào náo động. Đương nhiên, sự ồn ào không phải là chuyện gì tốt. Không sai, ngay cả vương triều trung đẳng chúng ta cũng không dám nói như vậy. Một tiểu hình vương triều gần như biến mất mà dám phách lối như vậy. Thật không biết điều, suy, không biết điều, không không không, vừa rồi bọn họ dám nói như vậy, chứng tỏ bọn họ căn bản không biết cái gì gọi là vô sỉ. Khó trách thần Long Hoàng Triều một mực bám lấy cái mông của tứ đại Hoàng Triều. Thì ra Hoàng Triều của bọn họ cũng là loại vương triều như vậy. Ha ha, ha ha, ha ha, người nói câu này rõ ràng không phải người của thần Long Hoàng Triều. Nhưng theo câu nói ngoan lệ của hắn, toàn bộ thính phòng bỗng nhiên bạo động thành từng đợt trào phúng chỉnh tề. Bầu không khí lạnh nhạt vừa rồi lập tức sôi trào lên. Tiêu điểm của sự sôi trào này không thể nghi ngờ là Long Viêm Vương Triều. Hoặc có thể nói là thần Long Hoàng Triều. Ca ca, ngươi xem vương triều ngu ngốc này. Khiến tất cả vương triều thuộc thần Long Hoàng Triều chúng ta đều bị trào phúng theo. Ta chịu đủ rồi, thật hận không thể hôm qua ở quán rượu cửa thánh lôi Hoàng Triều giết chết bọn chúng. Ngồi ở khu vực vương triều trung đẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Chỉ Lâm đỏ bừng, thái dương nổi lên gân xanh, có thể tưởng tượng được nàng phẫn nộ đến mức nào. Bên cạnh nàng, còn có không ít người của vương triều khác cũng đang đè nén tức giận trong lòng. Rất rõ ràng những người đó cũng là vương triều thuộc hạ của thần Long Hoàng Triều. Hừ, ngươi cho rằng bọn chúng lần này có thể bình yên rời đi sao? Nhìn về phía khu vực ghế đặc biệt đi, người nam tử được Liễu Chỉ Lâm gọi là ca ca lạnh lùng hừ một tiếng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mặc dù hắn trông như đạm nhiên, nhưng trong lòng sớm đã nổi giận đùng đùng. Long Viêm Vương triều này, đơn giản là tự rước lấy nhục. Trên ghế đặc biệt, đế hoàng Hạ Giang của thần Long Hoàng triều đã đạp nát chiếc bàn dài linh lực bên cạnh. Răng cắn ken két vang rồi, Long Viêm Vương triều này thật to gan. Ai nói cho chấm, rốt cuộc là tên vương bát đàn nào cho bọn chúng đảm lượng nói như vậy? Bên cạnh Hạ Giang, Vu Khôi đã bất lực trấn an, chỉ cười khổ ngồi trên bàn tiệc quan sát, cầu nguyện Long Viêm Vương triều đừng chết quá khó coi. Ha ha, ta nói lão Hạ à, hoàng triều của các ngươi thật sự là kỳ hoa vô cùng. Chúng ta Tinh Ban Nhật Hoàng triều xin cam bái hạ phong. Một người đàn ông mặc hoa phục, tóc quan vàng kim phình bụng cười lớn, trong mắt còn có lệ quang thoáng hiện, đừng nói các ngươi Tinh Ban Nhật Vương triều. Ngay cả Nguyệt Hạo Hoàng triều chúng ta cũng không dám thả ra những lời lớn lối như vậy. Sau này lão Hạ ngươi chính là đại ca của ta. Người nói chuyện là một nam tử trung niên xinh đẹp mặc trường bào lam kim sắc. Sắc mặt nam tử dù có chút băng lãnh, nhưng vẫn không giấu được nụ cười trào phúng. Đều bớt một chút đi, lão Hạ đã khó xử như vậy, các ngươi đừng kích động hắn. Đế vương của Thánh Lôi Hoàng triều hòa giải, nhưng trong lời nói bao hàm sự châm chọc thì không cần nói cũng biết. Tóm lại, mọi thứ ở hiện tại đều nhằm vào thần Long Hoàng triều, nhắm ngay Long Viêm Vương triều, nên làm gì? Đánh mặt sao? Nghe tất cả mọi người trào phúng, thần sắc Lâm Phong ngược lại bình tĩnh xuống, trên mặt không che giấu được vẻ mừng rỡ, đó là sự cao hứng thật sự, các ngươi càng chê cười chúng ta càng thấp, khinh bỉ càng lợi hại, cái tát cuối cùng sẽ càng vang rồi, đánh mặt, ta ngược lại muốn xem ai mới là người bị đánh mặt. Trong mắt Tinh mang lóe lên, Lâm Phong cùng mọi người chuyển tầm mắt về lôi đài số 1. Vương triều đối diện đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đối diện Lâm Hổ là một người đàn ông đầu trọc, vóc dáng khỏe mạnh, lúc này, người đàn ông đầu trọc dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lâm Hổ. Khẽ cười một tiếng, Long Viêm Vương triều đúng không? Rất tốt, không có tiếng tăm gì. Trong nháy mắt, đã là mọi người đều biết, nghe lời người đàn ông đầu trọc, nhìn vẻ xem thường trong mắt hắn, cảm nhận vô số ánh mắt khinh thường, châm chọc xung quanh, Lâm Hổ dần dần nhắm hai mắt lại. Hắc hắc, định từ bỏ sao? Ta biết ngay, loại người như ngươi sao có thể là cường giả? Các ngươi không xứng, chúng ta là người của vương triều cấp thấp thì sao? Hành động của các ngươi khiến chúng ta sau này đặt mặt mũi vào đâu? Đã là phế vật, cũng đừng có ra vẻ. Người đàn ông đầu trọc gầm lên giận dữ, vừa rồi trào phúng cũng ném đá giấu tay vào những người của vương triều cấp thấp khác. nên họ sớm đã nhắm mục tiêu phẫn nộ vào Long Viêm Vương Triều. Chỉ chờ trọng tài ra lệnh một tiếng, hắn nhất định sẽ oanh sát đối phương. Yên lĩnh một chút, một thanh âm già nua uy nghiêm từ tầng cao của ghế đặc biệt truyền ra. Ngay lập tức, một cỗ uy áp kinh khủng ngập trời từ trên trời giáng xuống, áp chế tất cả những người đang ồn ào xuống ngồi, thậm chí ngay cả miệng cũng không thể mở ra. Thế giới trở nên an tĩnh, tranh tài có thể bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, cỗ uy áp ngập trời cũng chợt tiêu tan, giống như chưa từng xuất hiện. Lão giả tóc trắng thản nhiên nói, vũ lực đại tái, lễ nghi vi tôn, đầu tiên báo gia môn. Người đàn ông đầu chọc lạnh lùng hừ một tiếng, vương triều cấp thấp trung tầng, khói lửa vương triều, trưởng lâm. Thanh âm không lớn, nhưng mọi người đều có thể nghe được. Ông lão mặc áo trắng đạm nhiên gật đầu, đối với Lâm Hổ nói, đến ngươi. Lâm Hổ nghe vậy không nói gì, vẫn nhắm hai mắt, thẳng đến khi lão giả khẽ nhíu mày, Lâm Hổ mới nhàn nhạt mở mắt, một đôi con ngươi màu đỏ thẫm bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Theo đôi tròng mắt này mở ra, khí thế của Lâm Hổ cả người đột nhiên tăng vọt, vậy mà tại hắn lại xuất hiện một cái hình dáng màu đỏ nhàn nhạt. Bất quá hiện tượng này chỉ kéo dài trong nháy mắt rồi bị Lâm Hổ ẩn giấu đi. Thế nhưng từ việc hắn nhíu chặt lông mày có thể thấy, hắn đang cực lực áp chế lửa giận của mình. Long Viêm Vương Triều, Long Trào, Lâm Hổ, âm thanh khàn giọng, Lâm Hổ nói ra tên của mình, lão giả tóc trắng lắng xuống một chút vẻ khiếp đảm không hiểu. Gật đầu nói, Lâm Hổ, Dài Rừng, bắt đầu tranh tài, theo chỉ lệnh tuyên bố của lão giả, Dài Rừng chợt bạo động, cường lực linh lực dao động, năm cái hồng chu linh ấn từ dưới chân xuất hiện, thân ảnh xê dịch, tấn mãnh hướng Lâm Hổ xung thứ đi qua, nhưng trái lại Lâm Hổ cũng không có bất kỳ động tác gì, giống như là ngồi chờ chết, chờ đợi đối thủ kết liễu chính mình. Chung quanh, những kẻ bình ổn lại trào phúng bỗng nhiên đứng lên, bọn hắn muốn chờ đợi khoảnh khắc Long Viêm Vương Triều bại trận để hung hăng tát vào mặt những kẻ cuồng ngôn kia. Thế nhưng sự thật có phải như vậy không? Ngay tại lúc Dài Rừng cho là mình sắp thành công, Lâm Hổ bỗng nhiên động, hắn vẻn vẹn chỉ làm ra một tư thế vọt tới trước. Hai tay ấn ngực, khuỷu tay hướng ra ngoài, cỗ khí thế vừa rồi cố hết sức ẩn nhẫn kia lần nữa bạo động đi ra. Một đạo hình dáng màu đỏ quỷ dị hiện lên, hai mắt đỏ ngầu hung hăng khóa chặt Dài Rừng, không biết có phải là ảo giác hay không. Khi Dài Rừng bị Lâm Hổ khóa chặt bằng đôi mắt đỏ ngầu kinh khủng kia, hắn bỗng nhiên cảm thấy một đầu hoang cổ cự thú đang theo dõi chính mình. Cơ thể hắn đi nhanh chợt dừng lại, thậm chí ngay cả động cũng không thể nhúc nhích. Lâm Sơn thấy thế sững sờ, vội vàng hét lớn, Huyền trưởng lão, ngăn cản hắn. Thế nhưng lời nói vừa ra, Lâm Hổ xúc thế đã kết thúc, chỉ thấy hắn hít vào một hơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.